muốn hồi hương dưỡng lão, xin hãy tha lỗi, phó hội trưởng, bọn họ các loại lý do. Tại Niếp Trường Minh trong mắt ba người, là như vậy buồn cười, nhưng bọn hắn cười không nổi, chỉ cảm giác trong lòng bi thương. Nếu như Nghe Thường Thương Hội những cái kia thủ đoạn là đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, vậy những người này làm phản, cũng là hướng thương hội trên trái tim hung hăng đâm một đao. Chư vị, các ngươi đều là thương hội nguyên lão, các ngươi hẳn còn nhớ, tại các ngươi mới vừa tiến vào thương hội thời điểm, là không có gì cả, là thương hội lưu lại các ngươi, là thương hội mới để cho các ngươi có hôm nay. Trình Hạ Dũng đau lòng nhức óc mở miệng, bọn họ ba đại thương hội tại trước đó đều là hạng bét thương hội. Có thể có mấy người này mới đều là thông qua chính mình bồi dưỡng, mà không phải kế thừa trước kia vốn liếng, có thể những thứ này dựa vào thương hội mới sống sót người, lại là không lưu tình chút nào làm phản. Những người kia nghe lấy lời này không có cảm giác chút nào, càng không có chút nào áy náy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, bọn họ đồng thời không cảm thấy mình làm sai, gặp bọn họ một mặt lạnh lùng, Trình Hạ Dũng phẫn nộ, một đám vô tình vô nghĩa đồ vật, người có chí riêng, các ngươi đi thôi. Niếp Trường Minh vô lực khoát tay nói, lấy tới bộ này ruộng đất, hắn đã không hiểu tự mình làm đúng hay là sai, cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục là có hay không có thể chỉ huy thương hội hưng thịnh. Những thứ này người muốn đi, cưỡng ép lưu lại là không có dùng, thương hội vốn là tới lui tự nhiên, lưu lại những thứ này người ngược lại là tai họa, nhưng những cái kia người đứng tại chỗ bất động, tựa như đang chờ cái gì, các ngươi còn muốn làm gì? Còn chưa cút, Đặng Thụ Vinh hai người thấy thế nhịn không được bảo phẫn nộ quát. Đều đã làm phản thương hội, còn ở lại chỗ này làm gì? Phó hội trưởng, chúng ta đi có thể, nhưng tốt xấu cho điểm lộ phí ha. Chúng ta vì thương hội tận tâm tận lực nhiều năm, dù sao cũng phải cho điểm khổ cực phí ha. Ôi, các ngươi muốn cái gì khổ cực phí? Niếp Trường Minh cười lạnh không thôi, một đám cho ăn không quen bạch nhãn lang, không đọc ân tình coi như, còn dám hướng thương hội yêu cầu này nó, giống như là cái gì thiên giai công pháp chiến kỹ, tùy tiện đến một bộ là được rồi, còn có cái gì công pháp luyện khí, cũng cho chúng ta một phần. Phó hội trưởng, các ngươi khác quá keo kiệt, nguyên bản tại trong tay các ngươi, chúng ta chỉ cần phó bản là được. Nhìn lấy bọn hắn chuyện đương nhiên bộ dáng, Niếp Trường Minh ba người phổi đều nhanh muốn tức điên, vô sỉ cùng cực. Có thể, một đạo đồng ý âm thanh vang lên, để Niếp Trường Minh ba người lửa giận càng sâu, là ai dám đáp ứng bọn này đồ vô sỉ. Hội trưởng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bế quan gần hai ngày Tô Mục nhanh chân đi đến. Niếp Trường Minh ba người biến sắc, vội vàng thu liễm lửa giận, đứng dậy ôm quyền, hơn 10 cao tầng quay đầu thấy là Tô Mục, không có chút nào cung kính, thậm chí là một mặt khinh thường cùng xem thường, dám cùng Nghe Thường Thương hội đấu, bọn họ thật không biết Tô Mục là cái gì đến dũng khí. Công pháp chiến kỹ đều có thể cho các ngươi. Tô Mục đi vào đại sảnh, quay người ngồi ở chủ vị phía trên, hờ hững nhìn lấy đám người kia, cũng không biết các ngươi có không có cái số ấy cầm. Chương 1047, hai phe đối chọi. Hơn 10 người nghe tiếng biến sắc, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Mục thủ đoạn. Thương Lan, ngươi muốn làm gì? Thương hội đi tới tự do, chúng ta cũng không có cùng thương hội ký khế ước bán thân. Thương Lan, ngươi không thể ngăn cản chúng ta rời đi, bằng không ngươi đem về bị tất cả thương hội thảo phạt. Bọn họ đều sợ Tô Mục động thủ. Tuy nhiên bọn họ minh bạch Tô Mục chỉ là thủ đoạn cường đại, nhưng bọn hắn ai cũng không dám cam đoan, như thế thủ đoạn Tô Mục có thể sử dụng mấy lần. Chỉ cần một lần, cũng đủ để đem bọn hắn toàn diệt. Vậy còn không Lan, Tô Mục nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức, nhìn đều không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút, hơn 10 người sắc mặt hiện bạch nhìn lấy Tô Mục, thật sự là muốn thả qua bọn họ, gặp Tô Mục là thật không biết đối bọn hắn động thủ. Hơn 10 người lúc này mới hốt hoảng chạy trốn, cưỡng chế di rời bọn họ về sau. Niếp Trường Minh ba người sắc mặt cũng không có vì vậy đẹp mắt. Khác nghiêm mặt, thành lập đại điển lập tức liền muốn cử hành, bị người khác nhìn đến nhiều không tốt. Tô Mục đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, hoàn toàn không bị cái kia mười mấy cái bóng người vang. Niếp Trường Minh ba người đắng chát cười một tiếng, bọn họ nghĩ không thông Tô Mục vì cái gì đến bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế. Gây dựng lại thương hội, không phải là muốn đem thương hội làm lớn làm mạnh sao? Cũng không phải là muốn hủy đi thương hội đi, bọn họ đi, không phải vừa vặn sao? Tô Mục trong lòng biết ba người không hiểu, đứng dậy rằng giặc mở miệng, những thứ này người rời đi, chính phù hợp hắn mắt, thương hội thế nhỏ, tiềm ẩn phản đồ mới có thể nổi lên mặt nước, về sau thương hội cũng chỉ cần tận tâm tận lực phát triển lớn mạnh, không lại dùng bị những thứ này phản đồ cho trở ngại. Niếp Trường Minh ba người sửng sốt, miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, nguyên lai trước đó buông lời là cái này mục đích, thế nhưng là, tiếp lấy ba người lại là đắng chát cười một tiếng, chỗ tốt là có, nhưng đối với thương hội căn cơ hư hao không nhỏ, đối với danh vọng càng là trọng thương. Trước đó quyết định, vẫn như cũ là rất ngu ngốc, không có gì có thể là, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều tại, các ngươi còn tại, thương hội căn cơ thì còn tại. Tô Mục lắc đầu nói, hắn trước tiên ổn định luyện khí sư cùng luyện đan sư mục đích chính là ở đây. Chỉ cần bọn họ bất động, cái kia thương hội căn cơ thì còn tại, mà buôn bán nhân tài, Niếp Trường Minh ba người không phải liền là nha, truyền lệnh xuống, tất cả lưu tại thương hội người, bổng lộc thêm 5 thành. Tô Mục đại thủ bãi xuống, rộng rãi tức giận nói, hiện tại còn lưu tại thương hội người, tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, không thể bạc đãi bọn hắn, rốt cuộc sẽ có cái nào tên phản đồ hoặc gian tế, sẽ còn lưu tại một cái ăn bữa nay lo bữa mai thương hội bên trong đây. Cho dù có, cái kia cũng chỉ là chút tiểu nhân vật thôi. Hội trưởng, Niếp Trường Minh ba người kinh hô ngăn cản, bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy phát cao như vậy bổng lộc. Đan dược bán đi, muốn bao nhiêu tiền, thì có bao nhiêu tiền. Tô Mục đưa tay ra hiệu bọn họ bình tĩnh, hắn sớm có sắp xếp, làm như thế, một là không cho lưu ở trong thương hội người thất vọng đau khổ. Hai cũng là để những người kia nhìn xem, trung tâm thương hội, theo thương hội người đem được hưởng như thế nào đãi ngộ. Niếp Trường Minh ba người há hốc mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ cãi lại, hiện tại trọng điểm cũng không phải cái này. Tiếp lấy thì cùng Tô Mục giảng thuật nghe thường thương hội gần đây động tác. Ba người đều là đầy bụng oán khí, muốn không phải Tô Mục cái kia sai lầm quyết định, cũng không đến mức hội rơi xuống đến nông nỗi này. Thật không nghĩ đến Tô Mục nghe xong không những không giận mà còn cười. Thanh này ấy Niếp Trường Minh ba người trực tiếp cho chỉnh mộng. Chẳng lẽ, đây là tốt sự bất thành? Chính hợp ý ta, Tô Mục cười nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Hắn chính là sợ nghe thường thương hội không nháo lớn, náo càng lớn càng tốt. Nghe thường thương hội chèn ép hắn nhóm tất cả cử động, đều là đang vì bọn hắn tạo thế. Niếp Trường Minh ba người khóe miệng co giật, liếc nhau, hoàn toàn không hiểu Tô Mục là ý tưởng gì. Nhưng tiếp xuống tới một chuyện, chỉ sợ Tô Mục là làm sao đều cao hứng không nổi. Hội trưởng, thành lập đại điển lễ đài vừa thành lập tốt, nghe thường thương hội ngay tại ngoài trăm thước thành lập lễ đài. Nghe thường thương hội dụng tâm chi hiểm ác, đã là cưỡi mặt nhục nhã, thương hội trong rất nhiều người đều vô ý lại tổ chức thành lập đại điển, càng không dám tham gia, đến ngày mai sẽ chỉ là vô tận nhục nhã. Ha ha ha, Tô Mục nghe đến sững sờ dưới, ngay tại Niếp Trường Minh ba người cho là hắn là tại phẫn nộ. Không nghĩ tới Tô Mục sau đó thì ngửa đầu cười ha hà. Niếp Trường Minh ba người miệng mở rộng người đều ngốc, cái này là làm sao? Sẽ không phải là bị tức điên à? Hội trưởng, người tỉnh táo, hội trưởng, người lãnh tĩnh một chút, nếu không chúng ta trọng kiến lễ đài, lại nghĩ biện pháp là được. Không dùng, Tô Mục cười lớn giơ tay lên nói, chính là muốn dạng này, muốn là đem địa phương đổi, còn thế nào tạo thế? Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, không cho phép một chút xíu sửa đổi. Ngày mai, Thương Lan Thương Hội, đem danh Dương Thiên Hạ. Sáng sớm hôm sau, Kinh Dương Thành triệt để náo nhiệt lên, tất cả đều hướng một chỗ chạy, trong thành hai cái to lớn lễ đài. Một bên là Thương Lan Thương Hội thành lập đại điển lễ đài, mà chính đối diện cũng là Nghê Thường Thương Hội phân hội thành lập đại điển lễ đài. Nghê Thường Thương Hội lễ đài vô luận là quy mô vẫn là lớn nhỏ, đều muốn vượt xa Thương Lan Thương Hội lễ đài, riêng là trên khí thế, thì nghiền ép Thương Lan Thương Hội không chỉ một bậc. Bọn người đuổi tới, Thương Lan Thương Hội lễ đài càng lộ vẻ đáng thương, bọn họ lễ đài trước hết sức yên tĩnh, không người hỏi thăm, Nghê Thường Thương Hội lễ đài trước lại là kín người hết chỗ. Vô luận là không trung còn là mặt đất, đều chật ních người. Tô Mục cưỡi ngựa chỉ huy Thương Lan Thương Hội trước mọi người đến, ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc nhìn hết thảy, có thể đi theo hắn sau lưng người, tất cả đều là một bộ ốm yếu bộ dáng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng phàm là người qua đường, thì không đối với hắn nhóm tìm đến phía xem thường cùng chiêu tức ánh mắt, đem bọn hắn lòng tự trọng chà đạp một chỗ. Một số da mặt mỏng người, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, nhìn lấy gần ngay trước mắt lễ đài là nửa bước khó đi, đều hận không thể tại chỗ tìm điều khe nứt chui vào. Thương Lan Thương Hội tới, bọn họ còn thật có mặt đến a, thật sự là ném chúng ta thương hội mặt, dáng chống đỡ lấy có ý nghĩa gì đây, còn không bằng bị Nghê Thường Thương Hội thu mua. Trong Nghê Thường Thương Hội chúc mừng người quay người nhìn lấy Tô Mục mọi người, mỉa mai không ngừng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Nghê Thường Thương Hội như vậy là mục đích. Thương Lan Thương Hội vẫn còn tại liều chết, không biết tự lượng sức mình, Nghê Thường Thương Hội người cũng tới, nhìn đến Nghê Thường mang theo đại đội nhân mã tới, một số người muốn lấy lòng Nghê Thường Thương Hội người quay đầu thì đối Tô Mục mọi người trắng trợn đùa cợt. Còn có mặt mũi đến tổ chức thành lập đại điển, cút nhanh lên trở về đi, một cái phá thương hội, cũng không cảm thấy ngại tổ chức thành lập đại điển, mất mặt hay không a? Thì các ngươi cái này phá đại điển, chó cũng không tới, tranh thủ thời gian đóng cửa đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Các ngươi tại Nghê Thường Thương Hội trước mặt, tính là cái gì? Nghe lấy mọi người đùa cợt mắng to, Thương Lan Thương Hội nhân khí đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đều tăng thành màu gan heo, hận không thể xông đi lên chặt những lũ tiểu nhân kia. Cử hành thành lập đại điển. Tô Mục tung người xuống ngựa, bay người lên lễ đài, bình tĩnh tuyên bố, gặp Tô Mục trấn định như thế, Nghê Thường Thương Hội khách mời hơi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ, tâm tính cường đại như thế, kẻ này tâm tính mạnh, thế tục hiếm thấy, một số cường giả nhịn không được cho ra một cái khẳng định đánh giá. Tâm tính mạnh cay rắm, hắn thuần túy cũng là không biết xấu hổ, ta thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Ta nhìn hắn mặt kia ra, đều có thể cầm lấy đi làm thành tường, đau thương bất nhập a, ha ha ha. Chương 1048, so sánh rõ ràng. Các ngươi im miệng, Thương Lan Thương Hội người rốt cục nhịn không được bạo phát. Chỉ vào những người kia giận mắng, Tô Mục dù sao cũng là bọn họ hội trưởng, mắng ai cũng được, thì là không thể mắng bọn hắn hội trưởng. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng mắng hội trưởng chúng ta. Hội trưởng chúng ta tuổi trẻ tài cao, các ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Khác làm mồm mép nói, có bản lĩnh khiêu chiến hội trưởng chúng ta, có gan liền khiêu chiến hội trưởng chúng ta thử một chút. Thương Lan thương hội người phẫn nộ thời điểm cũng tìm tới lực lượng. Bọn họ kém chút đem Tô Mục thủ đoạn cho quên, độ linh cảnh nói giết thì giết, thủ đoạn vừa ra, hóa linh cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch, đến mức hóa linh cảnh, có mặt xuất thủ sao? Đùa cợt mập những người kia nghe đến khiêu chiến cái này từ trong nháy mắt tịt ngòi. Kiêng kỵ nhìn lấy Tô Mục, Thương Lan thương hội ra không ít phản đồ, nhưng phàm là tin tức linh thông, đều biết Tô Mục quan mới nhậm chức cây đuốc thứ nhất. Thiêu có nhiều hung, gặp bọn họ cũng không dám lên tiếng. Thương Lan thương hội mọi người trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng. Đây chính là có chỗ dựa cảm giác, thoải mái thống khoái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là thoáng kiên cường như thế một hồi. Các loại nghề thường thương hội người lên sân khấu, tuyên bố phân hội chính thức thành lập, lễ đài trong nháy mắt phi thường náo nhiệt, các loại chúc mừng còn như sóng chiều không ngừng đánh tới. Xem xét lại bọn họ bên này, Tô Mục tuyên bố thương hội chính thức thành lập, liền tựa như đối với không khí nói, không có một chút phản ứng, chỉ có Niếp Trường Minh bọn họ phụ họa, chúc mừng nghề thường thương hội phân hội thành lập, chúc nghề thường thương hội thiên thu vạn đại, trường thịnh bất suy, chúc nghề thường thương hội hưng thịnh, sinh ý khắp thiên hạ. Nghề thường thương hội bên kia chúc mừng vẫn không có ngừng qua. Thế lực khắp nơi tặng lễ phẩm càng là chồng chất như núi. To như vậy lễ đài đều đã chồng chất không dưới, chỉ có thể hướng chỗ cao chồng chất, sừng sốt chồng chất cao trọn vẹn 3 trượng độ cao, nhìn lấy đối diện chồng chất như núi quà mừng, bọn họ bên này liền cái chúc mừng người đều không có. Thương Lan thương hội mọi người ở ngực một đoàn phiền muộn chi khí không ngừng ngưng kết. Thật lâu không cách nào tản ra, muốn như vậy qua loa kết thành lập đại hội người, càng ngày càng nhiều, có thể quay đầu nhìn đến Tô Mục ngồi tại trên đài cao. Không nhúc nhích tí nào, không có chút nào kết thúc ý tứ, bọn họ đành phải cố nén khuất nhục cùng phiền muộn, cúi đầu dày vò, Đan Vương thành, Đan Vương miếu, Đan Vương mang theo lễ, chúc mừng Thương Lan thương hội thành lập, một đạo to rõ âm thanh vang lên, để nghe thường thương hội bên kia náo nhiệt trực tiếp thiếu một nửa. Thương Lan thương hội bên này, lại không người có phản ứng, bọn họ đã chết lặng, coi là vừa mới nghe được chúc mừng vẫn là tại chúc mừng nghe thường thương hội. Thẳng đến nghe thường thương hội người bên kia không thể tin tưởng nhìn sang lúc, bọn họ mới chậm rãi kịp phản ứng, vừa mới giống như có người tại chúc mừng chúng ta. Không, không thể nào, hẳn là nghe lầm, tại sao có thể có người chúc mừng chúng ta đây, thì liền Niếp Trường Minh ba người cũng không tin, bọn họ nhiều năm như vậy nhân mạch tình nghĩa đều không có một cái nào thế lực đến chúc mừng. Làm sao lại đột nhiên có người tới? Đuổi tới Kinh Dương thành thế lực, trước đó vẫn chỉ là chín thành chúc mừng nghe thường thương hội. Đến bây giờ, đã là 100% không có khả năng có người đến chúc mừng. Khẳng định là nghe nhầm, Đan Vương thành, Đan Vương miếu, Niếp Trường Minh ba người dư vị một chút mới vừa nghe đến lời nói. Đột nhiên giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Đan Vương miếu đến chúc mừng. Thật có cái này khả năng, nhưng Đan Vương miếu là Hoàng Cương luyện đan thánh địa, Đan Vương càng là đan giới người đứng đầu, làm sao có khả năng đến chúc mừng bọn họ cái này tiểu thương hội thành lập. Đầy lòng thấp thỏm cùng khó có thể tin nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một đầu phi hành yêu thú xoay quanh trên không trung, một đám người theo phi hành yêu thú phía trên bay xuống, hướng lấy bọn hắn bên này bay tới, thật sự là Đan Vương miếu người, Đan Vương, đó là Đan Vương miếu thật đến chúc mừng Thương Lan thương hội thành lập. Nhìn đến Đan Vương một khắc này, tất cả mọi người kích động, đây chính là Hoàng Cương đan đạo ngôi sao sáng, người nào gặp chi vô lễ, người nào gặp chi không kích động, nhưng bọn hắn kích động rất nhanh liền biến thành kinh hãi cùng nghi hoặc. Đan Vương làm sao lại tự thân chỉ huy Đan Vương miếu đến chúc mừng một cái tiểu thương hội thành lập, thì chỉ là bởi vì Thương Lan tại luận đan đại hội đoạt được danh hiệu đệ nhất. Cái này phân lượng chỉ sợ không đủ đi, Đan Vương miếu làm sao lại đến? Nghe thường nhìn đến Đan Vương mọi người, sắc mặt vạch một cái âm trầm, nàng tốn sức tâm tư, thật vất vả đem Thương Lan thương hội đánh không hề có lực hoàn thủ. Đan Vương miếu vừa đến đã đem nàng kế hoạch hủy một nửa. Đan Vương miếu làm toàn bộ Hoàng Cương luyện đan thánh địa. Bất luận cái gì thương hội một khi có Đan Vương miếu chống đỡ, liền có thể vững bước phát triển thậm chí bay lên. Hoàng Cương tất cả thế lực, không dám không cho Đan Vương miếu mấy cái phần mặt mũi. Một khi Đan Vương miếu buông lời chống đỡ Thương Lan thương hội, vậy bọn hắn đủ loại nhằm vào thì không có hiệu quả. Rốt cuộc thế lực nào dám đắc tội Đan Vương miếu? Hội trưởng, Thương Lan chỉ là tại luận đan trên đại hội rút đến thứ nhất. Không cần phải a, Đan Vương miếu không phải như vậy coi trọng Thương Lan mới đúng. Không cần phải, nghe lấy thuộc hạ trả lời. Nghe thường hận không thể một đao bổ bọn họ, biết rõ nàng là muốn chiếm đoạt Thương Lan thương hội, chiếm đoạt Thương Lan thương hội cũng là trùng kích nhất lưu thương hội trọng yếu nhất một bước. Hiện tại kém chút để cho nàng phí công nhọc sức biết không? Một đám rác rưởi, giận chửi một câu, thì phi thân phóng tới Đan Vương miếu nàng nhất định phải tranh thủ lại đây, chí ít không thể để cho Đan Vương miếu chống đỡ Thương Lan thương hội. Gặp qua Đan Vương, Nghe Thường hội trưởng, Đan Vương nhìn lấy ngăn cản phía trước Nghe Thường, nhấp nhô mở miệng, hắn trước đó gặp qua Nghe Thường, cũng cho Nghe Thường không ít tiện lợi, nội tâm 10 phần thưởng thức cái này thiên chi kiều nữ. Nhưng so với Thương Lan, vẫn là kém một chút, Thương Lan không chỉ có lấy thượng cổ di tộc bối cảnh, còn nắm giữ ngũ hành thể chất, lại là bọn họ đan đạo bên trong người, tại Đan Vương trong lòng địa vị, Nghe Thường tự nhiên là không bằng Tô Mục. Đan Vương, hôm nay ta sẽ thành lập phân hội, không biết phải chăng là có cái này vinh hạnh, có thể xin ngài đi qua ngồi xuống. Nghe Thường mỉm cười nói, đều là nịnh nọt, bỉ ổi, Nghe Thường cái này nữ nhân, quá âm độc, liền một chút đường sống cũng không cho. Thương Lan thương hội người gặp Nghe Thường nửa đường kết thúc, khí đến lớn mắng, Đan Vương miếu đã là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như bị kéo đến Nghe Thường thương hội bên kia, bọn họ đem triệt để không có đường sống. Chớ hoảng sợ, Tô Mục mở miệng trấn an, cái kia đến hắn người ở đây bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Tô Mục bình tĩnh, người khác có thể bình tĩnh không xuống. Niếp Trường Minh ba người liếc nhau, bay thẳng hướng Đan Vương. Bỉ hội thành lập, Đan Vương giá lâm, vinh hạnh cực kỳ. Đan Vương giá lâm thành lập đại hội, là ta sẽ vô thượng quang vinh, còn mời Đan Vương rời bước chỗ ngồi nhỏ. Nghe Thường liếc liếc một chút bay tới Niếp Trường Minh ba người, trong mắt lóe lên một sợi âm hàn, theo nàng cướp người, các ngươi có thực lực kia sao? Đan Vương tiền bối, ta sẽ gần đây khai quật bí cảnh, thu hoạch được rất nhiều đan phương cùng với hiếm thấy dược tài, nhưng không biết sao vốn biết luyện đan sư năng lực không đủ, đan phương nghiên cứu không có kết quả, còn mời Đan Vương có thể rời bước chỉ giáo. Nghe Thường quyết định thật nhanh, đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra, bọn họ hôm nay mở bán đan dược thì là thông qua nghiên cứu những cái kia cổ đan phương mà luyện chế ra đến, không thể nghiên cứu đi ra cũng là thương hội hạch tâm chí bảo, liên quan đến thương hội phát triển là tuyệt sẽ không cho người khác quan sát, nhưng vì đem Đan Vương đoạt tới, Nghe Thường là không tiếc vốn liếng. Nghe Thường cũng rất tự tin, Đan Vương làm luyện đan sư, những cái kia chưa qua diện thế đan phương tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn, không thể là vì một cái tiểu thương hội mà từ bỏ. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu, Đan Vương ánh mắt lấp lóe, rất là tâm động. Chương 1049, ngự dụng đan sư. Niếp Trường Minh ba người nghe đến Nghe Thường lời nói, sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn họ trong lòng biết cổ đan phương cùng hiếm thấy dược tài đối một vị luyện đan sư sức hấp dẫn. Bọn họ muốn là luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. So với Nghe Thường thương hội, bọn họ thương hội đã không bỏ ra nổi cái gì hiếm thấy dược tài, càng không bỏ ra nổi cái gì cổ đan phương. Cái kia ba toa đan thuốc vẫn là Tô Mục cầm, nhưng đó là thương hội xoay người căn bản, không có khả năng cho ngoại nhân nhìn. Nghĩ tới đây, ba người đã là lòng tràn đầy bi thương, tuyệt vọng làm sâu sắc. Nghe Thường gặp Đan Vương tâm động, khóe miệng khẽ nhếch, nàng tự tin nàng mở ra điều kiện, Đan Vương vô pháp cự tuyệt, nàng như là liền điểm ấy lực lượng đều không có, liền không khả năng trưởng khống một cái nhị lưu thương hội, càng không khả năng gióng trống khua chiêng chèn ép Thương Lan thương hội. Đan Vương hướng Tô Mục liếc mắt một cái, gặp hắn một mực cười nhạt nhìn lấy nơi này, không chút nào hoảng, trong lòng thầm nghĩ, một lát sau thì có quyết định, đa tạ Nghe Thường hội trưởng hảo ý, chúc quý thương hội xuôi gió xuôi nước. Đan Vương đối Nghe Thường tùy ý ôm quyền nói chúc, liền tiếp tục bay về phía Thương Lan thương hội lễ đài. Nhìn lấy Đan Vương miếu người từng cái theo nàng bên cạnh bay qua, Nghe Thường sững sờ trên không trung, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt mê mang, nàng mở ra tốt như vậy điều kiện, để luyện đan sư vô pháp cự tuyệt điều kiện, thế mà còn là bị cự tuyệt, mấu chốt nhất vẫn là Thương Lan thương hội không có cho Đan Vương chỗ tốt gì. Nàng thì cho bại rối tinh rối mù, vì cái gì? Lụa mỏng phía dưới, Nghe Thường thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn, từ khi nàng cầm quyền đến bây giờ, nàng chỉ bại qua một lần, cái kia chính là tại Thương Lan trong đế quốc, đây là lần thứ hai, dù là lần này chỉ là một lần tiểu thất bại, nàng cũng vô pháp tiếp nhận, không ai có thể cho nàng đáp án, ngược lại là để nàng nhìn thấy không ít thay lòng đổi dạ nghĩ khách mời. Chỉ thấy một số khách mời bắt đầu nhìn về phía Thương Lan thương hội lễ đài, ánh mắt chớp động, đã từng có đi ý tứ, một cái để Đan Vương miếu đều coi trọng thương hội, có cái gì không đi giao lý do tốt. Nghe Thường nhìn đến trong lòng không ổn, không thể để cho nhân tâm ngã về Thương Lan thương hội, bằng không chiếm đoạt kế hoạch không cách nào tiến hành, còn muốn nuôi hổ gây họa, quả quyết phóng tới lễ đài, tiếp tục chủ trì đại điển, đồng thời đánh phía dưới cái này đến cái khác tin tức nặng ký, đem thay đổi dần nhân tâm cho kéo về không ít. Đan Vương tiền bối, đa tạ. Các loại Đan Vương mọi người hạ xuống tại lễ đài phía trên, Tô Mục đứng dậy nghênh đón cảm tạ. Thực Đan Vương đến hắn cũng thật bất ngờ, cũng không xác định Đan Vương có phải là thật hay không kiên định đến theo hắn chúc mừng, cho tới bây giờ mới dám khẳng định chúc mừng Thương Lan tiểu hữu mới thương hội thành lập. Đan Vương nhạt mở miệng cười, quét mắt một vòng lễ đài phía trên, chỉ thấy một kiện quà mừng đều không có, không khỏi vì Tô Mục cảm thấy đáng thương. Thật tốt, luyện đan sư không thích đáng, nhất định phải làm cái gì thương hội đây, kết quả biến thành dạng này, muốn là truyền về đến cổ tộc tuyệt đối chịu phạt. Đưa tay bãi xuống, Đan Vương miếu người liền lấy ra từng đống quà mừng bày ở lễ đài phía trên. Đúng, người khác tặng quà đều là từng kiện từng kiện, Đan Vương miếu tặng lễ trực tiếp là từng đống đưa, dù là lễ đài không có bị chất đầy, cũng chất đầy một góc, để lễ đài lúc này mới thoạt nhìn như là tại tổ chức thành lập đại điển. Đa tạ Đan Vương tiền bối, Tô Mục nhìn lấy cái kia một đống lớn quà mừng, trong lòng cảm kích, mặc kệ Đan Vương là ra tại cái gì mục đích, phần nhân tình này, hắn một chắc chắn nhớ kỹ. Đan Vương tiền bối, mời, không vội, Đan Vương lắc đầu, đối đứng ở phía sau Tề Diệp vẫy chào, Thương Lan hội trưởng, đệ tử không thành tài, muốn tại Quý Thương hội đào tạo sâu, mong rằng không muốn ghét bỏ, lời này vừa nói ra, bao quát Tô Mục ở bên trong, Thương Lan thương hội tất cả mọi người kinh hãi, cái này Tề Diệp, giống như cũng là Đan Vương đồ đệ a, cái gì tốt giống, cũng là, hắn vẫn là Đan Vương duy nhất đệ tử thân truyền, thất phẩm luyện đan sư, lại muốn hắn thêm vào chúng ta thương hội. Niếp Trường Minh mọi người chỉ cảm thấy thân ở bên trong giấc mộng. Đan Vương cái này là bực nào coi trọng bọn họ thương hội mới sẽ làm như vậy. Mà một khi Tề Diệp thêm vào bọn họ thương hội, vậy bọn hắn thương hội thì cùng Đan Vương miếu chiều sâu chói chặt. Về sau liền xem như muốn suy sụp cũng khó khăn. Đồng thời Tề Diệp thêm vào, để bọn hắn thương hội lại nhiều một tên cường đại luyện đan sư. Hơn nữa là một thiên tài luyện đan sư. Tề Diệp mặc dù không bằng Tả Ninh sư huynh đệ thiên phú cao, nhưng cũng không kém, ngoài 30 cũng là thất phẩm luyện đan sư, tiền đồ vô lượng. Đối với thêm vào Thương Lan thương hội, Tề Diệp không có chút nào phản cảm, ngược lại có chút chờ mong nhìn lấy Tô Mục, tựa hồ còn có chút sợ Tô Mục hội cự tuyệt. Đan Vương các hạ, ngài lão không có nói đùa chứ? Niếp Trường Minh lắp bắp mở miệng, làm sao đều không thể tin được, lão phu không có đang nói đùa, mong rằng Quý Thương hội có thể nhận lấy liệt đồ. Đan Vương nhạt mở miệng cười, ánh mắt lại một mực rơi vào Tô Mục trên thân. Niếp Trường Minh khó khăn nuốt nước miếng, hiện tại hắn rốt cục chịu tin tưởng, trong lòng dâng lên cuồng hỉ, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không muốn do dự, nhanh đáp ứng đi hội trưởng. Thương Lan thương hội mọi người tuần tự nóng rực nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại bọn hắn đều hiểu Đan Vương hôm nay thì là hướng về phía Tô Mục đến. Mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, đều đáp ứng trước a, chí ít lợi ích to lớn a. Tô Mục nhìn lấy Đan Vương cười cười, quả nhiên là cáo già, khó trách hội đến cho hắn cổ động, bất quá Đan Vương như thế tin tưởng hắn, vẫn như cũ là khiến hắn thật bất ngờ. Nhìn đến, tại hạ là nhất định muốn đem lệnh đồ biến thành đại đan sư. Tô Mục ý vị thâm trường nói. Đan Vương cười vang lên, cùng người thông minh liên hệ, cũng là dễ chịu, Đan Vương tiền bối nể tình, vậy tại hạ tự nhiên đến tiếp lấy. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tề Diệp, trịnh trọng nói, Tề Diệp, từ hiện tại, người chính là vốn thương hội ngự dụng đan sư, không thành đại đan sư, không thể thoát ly thương hội. Đại đan sư, nghe lấy ba chữ này, Tề Diệp kích động trái tim đập mạnh, gấp vội cung kính đối Tô Mục ôm quyền, đa tạ hội trưởng, Đan Vương miếu chúc mừng, chính là vì hắn tiền đồ mà đến, vô luận Tô Mục thương hội thành bại hay không, đều cùng hắn luyện đan thiên phú cùng cường đại bối cảnh không quan hệ. Đan Vương tự nhiên là muốn chính mình ái đồ tranh thủ thời gian trèo lên cây to này, đến mức để Tô Mục đem Tề Diệp bồi dưỡng thành đại đan sư. Đan Vương cùng Tề Diệp đều không có nghĩ như vậy qua. Bọn họ nghĩ là bái sư Tô Mục sư tôn, đại đan sư con đường thì triệt để vững vàng. Gặp chuyện đã định, Niếp Trường Minh kích động vọt tới lễ đài một bên, dùng lớn nhất thanh âm tuyên bố, nhận được Đan Vương coi trọng, Đan Vương ái đồ kể từ hôm nay, chính thức trở thành vốn thương hội ngự dụng đan sư. Vang dội thanh âm trực tiếp che lại Nghe Thường thương hội lễ đài phía trên tất cả náo nhiệt. Bên kia chỗ có âm thanh im bặt mà dừng, ngay sau đó toàn bộ ánh mắt đưa tới Đan Vương ái đồ, cái kia chính là Đan Vương ái đồ, hắn cùng Đan Vương đều muốn vào chỗ, là thật, Đan Vương ái đồ thật thêm vào Thương Lan thương hội. Nhìn đến Đan Vương cùng Tề Diệp theo Tô Mục cùng một chỗ vào chỗ, Nghe Thường thương hội đông đảo khách mời kinh hãi muốn chết, đều không thể tin được chính mình ánh mắt, dùng lực vuốt mắt lại nhìn, trực tiếp cho bị sợ nhảy lên. Đan Vương đồ đệ, vậy mà thật thêm vào một cái tam lưu thương hội. Đan Vương điên, Đan Vương đồ đệ càng là táng tâm trí, thêm vào một cái tam lưu thương hội có cái gì tiền đồ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Thường nhìn lấy đối diện, tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát. Đan Vương gia nhập liên minh, đối bọn hắn tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hiện tại đừng đề cập chiếm đoạt Thương Lan thương hội, bọn họ thậm chí là tự thân khó đảm bảo. Một đám rác rưởi, đi thăm dò, không tra rõ ràng, đưa đầu tới gặp. Nghe Thường giống giận đối cấp dưới truyền âm. Liền chuyện lớn như vậy đều không theo nàng bẩm báo, còn hỏi gì cũng không biết, nàng lần đầu nghĩ như vậy giết người chút căm phẫn. Chương 1050, nguyện cùng thương hội. Trung cam khổ, Nghe Thường gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tô Mục, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Thương Lan đến cùng là cái gì đến như vậy đại năng lực. Muốn là trước đó nàng sẽ còn hoài nghi Tô Mục có cự đại bối cảnh, nhưng hai ngày này bị nàng chèn ép không hề có lực hoàn thủ sau nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Chúc mừng Thương Lan thương hội thành lập, chúc Thương Lan thương hội bồng bột phát triển, càng ngày càng sâu. Tại nàng chờ tin tức thời điểm, một số thế lực nhịn không được quay đầu nhào về phía Thương Lan thương hội ôm ấp, lấy ra quà mừng đi qua chúc mừng. Đối với những thứ này danh tiếng thảo, Nghe Thường nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Thương Lan thương hội đối với những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy người cũng là không vui, nhưng vẫn là biểu hiện ra hoan nghênh. Từ Niếp Trường Minh ba người qua đi nghênh đón, có người bắt đầu, càng nhiều người ý động, tại sau khi cân nhắc hơn thiệt thì đều đi hướng Thương Lan Thương Hội lễ đài, mang theo lễ chúc mừng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người đi qua chúc mừng Thương Lan Thương Hội, Nghê Thường sắc mặt càng ngày càng khó coi, không ngừng hít sâu áp lực lửa giận trong lòng. Thương Lan Thương Hội người nụ cười trên mặt thì là càng ngày càng nhiều, càng nhiều nhiều tán thành bọn họ thực lực, thương hội phát triển liền sẽ càng tốt. Chúng ta cũng đi qua đi. Chu trưởng lão cùng Minh Giai Tĩnh một mực tại Nghê Thường Thương Hội lễ đài phía trên xem chừng. Bọn họ làm Lạc Nhật Tông sứ giả, tự nhiên là bị Nghê Thường Thương Hội phụng làm khách quý. Minh Giai Tĩnh gật gật đầu, nàng đã sớm không kịp chờ đợi đi qua, có thể được đến Đan Vương Miếu đại lực chống đỡ, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Chu trưởng lão, gặp Chu trưởng lão hai người đứng dậy rời đi lễ đài. Nghê Thường gấp, Chu trưởng lão đại biểu cho Lạc Nhật Tông, một khi rời đi thì mang ý nghĩa bọn họ lại thiếu một cái đại thế lực. Lạc Nhật Tông làm nhất phẩm đại tông môn, thiếu cái này cửa sinh ý, đối với Nghê Thường Thương Hội mà nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Nghê Thường hội trưởng yên tâm, ta tông không biết kết thúc cùng Quý Thương Hội hợp tác. Chu trưởng lão mở miệng an ủi, Lạc Nhật Tông cũng sẽ không chỉ cùng một cái thương hội làm ăn. Nghê Thường Thương Hội đương nhiên biết Lạc Nhật Tông sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt cùng bọn hắn hợp tác, nhưng nàng hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là Lạc Nhật Tông cùng Thương Lan Thương Hội hợp tác, muốn mở miệng giữ lại, nhưng Chu trưởng lão hai người đã bay hướng Thương Lan Thương Hội lễ đài. Đáng giận, Nghê Thường nhìn lấy hai người bóng lưng đã nhanh muốn tức điên. Tại Thương Lan Đế Quốc thua ở Tô Mục trong tay, nàng coi là suốt đời sỉ nhục, bây giờ nàng nắm giữ lấy có thể so với nhị phẩm tông môn thương hội, không thể lại bại, càng không thể thua ở một cái kém xa nàng Tam Lưu Thương Hội trong tay. Lạc Nhật Tông, chúc mừng Thương Lan Thương Hội thành lập. Chu trưởng lão mang theo Minh Giai Tĩnh hạ xuống tại lễ đài phía trên, cao giọng ôm quyền, không có quà mừng, chỉ có chúc mừng. Lạc Nhật Tông chúc mừng thắng qua bất luận cái gì quà mừng. Đa tạ Lạc Nhật Tông, đa tạ Chu trưởng lão. Niếp Trường Minh ba người cùng tiến lên đi nghênh đón. Đối với xung quanh trưởng lão thân phận bọn họ đã sớm nhất thanh nhị sở. Làm thương hội, muốn là liền một số nhân vật trọng yếu tin tức đều tra không rõ ràng, cái kia có thể tại chỗ tuyên bố giải tán. Chu trưởng lão thấy chỉ có ba cái phó hội trưởng nghênh đón, Tô Mục chỉ là đứng dậy đối với hắn ôm quyền, lòng có khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Bản trưởng lão phụng tông môn ý chỉ, hy vọng cùng Quý Thương Hội đạt thành hợp tác. Niếp Trường Minh ba người nghe đến nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lạc Nhật Tông tuyệt đối là toàn bộ Hoàng Cương đỉnh cấp khách hàng, coi như chưa hẳn có thể cầm nhiều ít sinh ý số lượng cho bọn hắn, đó cũng là một phần khó được tán thành. Nhận được Quý Tông coi trọng, ta sẽ tự nhiên dốc hết toàn lực, cùng Quý Tông hợp tác cùng có lợi. Chu trưởng lão cười cười, không nói gì nữa, hắn nguyện ý cùng các người Thương Lan Thương Hội hợp tác hoàn toàn là xem ở Đan Vương Miếu trên mặt mũi, đến mức có thể cho các ngươi nhiều ít sinh ý số lượng, vậy phải xem chính các ngươi bản sự. Thương Lan hội trưởng, chúc Quý Thương hội trường thịnh bất suy, phát triển không ngừng. Minh Giai Tĩnh cũng đứng ra chúc mừng, ánh mắt một mực rơi vào Tô Mục trên thân, trên mặt giơ lên rực rỡ nụ cười. Đa tạ, Tô Mục chỉ là tùy ý liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc hồi một câu. Minh Giai Tĩnh nụ cười trên mặt cứng đờ, thì chán ghét như vậy nàng. Không tin ta, lấy dũng khí lên tiếng lần nữa. Thương Lan hội trưởng, tại hạ nguyện thêm vào Quý Thương hội, nguyện cùng Quý Thương hội chung cam khổ. Chu trưởng lão liếc Minh Giai Tĩnh liếc một chút, cũng không có bao nhiêu rất ngạc nhiên. Theo Minh Giai Tĩnh ngay từ đầu ngựa không dừng vó theo hắn cùng đi tham gia Thương Lan Thương hội thành lập, hắn thì nhìn ra Minh Giai Tĩnh tâm tư, tông môn không biết ngăn cản đệ tử thêm vào thương hội, ngược lại vui vẻ làm sâu sắc cùng các đại thương hội liên hệ. Lại đại thế lực cũng cần nhiều phe thế lực chống đỡ mới có thể một mực sừng sững không ngã. Minh Giai Tĩnh thêm vào ngược lại để Tô Mục do dự, hắn đối Minh Giai Tĩnh cái này người rất không ưa, thậm chí nói lên là căm ghét. Nhưng Minh Giai Tĩnh thân phận cùng tiên phú đều không thể phủ nhận, một cái Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử thêm vào thương hội, chỗ tốt có thể nghĩ, có thể Minh Giai Tĩnh mục đích cũng rõ ràng, thì là hướng về phía hắn đến, muốn là trực tiếp cự tuyệt, cái kia chính là tại đánh Lạc Nhật Tông mặt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Tô Mục vẫn là gật đầu đáp ứng. Minh Giai Tĩnh muốn phản vệ hắn, tuyệt đối không thể. Nhận được Lạc Nhật Tông thiên kiêu coi trọng, từ nay về sau, ngài chính là ta sẽ trở thành viên. Niếp Trường Minh thu đến Tô Mục ra hiệu, đáp ứng. Thấy là Niếp Trường Minh mở miệng, Minh Giai Tĩnh tâm tình lại lần nữa không tốt, liền nói với nàng câu nói cũng không nguyện ý sao? Thương Lan, người tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay ta. Đè xuống khó chịu, trong lòng âm thầm thề, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng cũng không tin, đều thêm vào thương hội, còn không chiếm được Thương Lan tâm. Thương Lan đối nàng chỗ có sự hiểu lầm, tất cả đều hội theo nàng lấy lòng chậm rãi tiêu trừ. Lạc Nhật Tông đều cùng Thương Lan Thương hội hợp tác, nữ tử kia tựa như Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử a. Nàng đều thêm vào Thương Lan Thương hội, chúng ta còn chờ cái gì? Thương Lan Thương hội khẳng định ẩn giấu đi cái gì không được đồ vật. Còn tại xem chừng thế lực gặp Lạc Nhật Tông đều coi trọng như vậy Thương Lan Thương hội, quả quyết lựa chọn giao hảo, tuần tự đi cho Thương Lan Thương hội chúc mừng. Mắt thấy khách mời rất nhanh thiếu một nửa, Nghê Thường Thương hội tất cả mọi người bịt kín một tầng che lấp. Thương Lan Thương hội hai ngày trước chỗ chịu đến tra tấn, tất cả đều buông xuống trên người bọn hắn, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái phó hội trưởng nhịn không được hỏi hướng Nghê Thường. Lại không nghĩ biện pháp, thương hội mặt mũi thì mất hết, liền cái tam lưu thương hội đều chèn ép không lời nói. Còn có thể có mặt mũi gì? Làm sao bây giờ? Nghê Thường cười lạnh, một đám rác rưởi, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có biện pháp nào? Hội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian mở bán đan dược đi. Phó hội trưởng đề nghị, hiện tại chỉ có lấy ra những cái kia chân quý đan dược mới có thể kéo về danh vọng. Nghê Thường không có mở miệng, trầm ngâm một chút sau gật đầu, hiện tại chỉ có như thế, mở bán đan dược. Phó hội trưởng lập tức hạ lệnh, lễ giữa đài lập tức dâng lên 8 cái hình trụ, 8 cái thị nữ mỗi người bưng lấy một cái hộp ngọc đi đến lễ đài. Đem hộp ngọc đặt ở hình trụ phía trên, các loại thị nữ đi xuống lễ đài, 8 người phi thân rơi xuống hình trụ trước, Thương Lan thương hội mọi người còn đắm chìm trong vui mừng bên trong. Nhìn đến đối diện lễ đài phía trên 8 người, đột nhiên nổi giận, phản đồ, chương 1051, lập trường, đứng tại Nghê Thường thương hội lễ đài phía trên 8 người kia. Tất cả đều là trước đó bội phản Thương Lan thương hội phản đồ. 8 người kia, không đều là Thương Lan thương hội người sao? Bọn họ cái gì thời điểm thêm vào Nghê Thường thương hội? Nghê Thường thương hội bên kia khách mời nhìn đến 8 người đều là kinh ngạc không nhỏ. Nghi hoặc nhìn về phía Thương Lan thương hội bên kia, gặp bọn họ đều là giận dữ không thôi, trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nghê Thường thương hội chiêu này là thật tuyệt a, hộp ngọc kia bên trong hẳn là hôm nay muốn mở bán đan dược, để Thương Lan thương hội phản đồ giới thiệu đan dược, thật là đủ âm độc, đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Nghê Thường thương hội khách mời đều là giọng mỉa mai lấy chế giễu. Thương Lan thương hội người thì là hận không thể tiến lên bổ những cái kia phản đồ. Bọn họ cái kia không phải thương hội cứu bọn họ mệnh. Phản bội thương hội không nói, còn đi Nghê Thường thương hội đối phó chúng ta, một đám súc sinh, huy không quen Bạch Nhãn Lang Nghê Thường thương hội đến tột cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Niếp Trường Minh bọn họ phổi đều nhanh muốn tức điên, muốn là ánh mắt có thể giết người, 8 người kia chỉ sợ sớm đã chết đến vạn lần. Tô Mục nhìn đến sắc mặt cũng là trầm xuống, bất quá không có vì vậy có bao nhiêu tức giận, dùng mấy cái tên phản đồ liền có thể để bọn hắn thể diện mất hết. Suy nghĩ nhiều, bình đan dược này là ta sẽ hôm nay mở bán thứ một loại đan dược. Trên đời chỉ cái này một loại, tên là Đoạn Long Đan, thất phẩm đan dược, có thể liền có thể ngăn cản bất luận cái gì thương thế cùng kịch độc lan tràn. Tranh thủ hoàng kim cứu chữa thời gian. 8 tên phản đồ đối mặt Thương Lan thương hội mọi người nổi giận ánh mắt. Sắc mặt không thay đổi, một người theo trong hộp ngọc lấy ra một bình đan dược. Giới thiệu nói, chúng khách mời nghe đến đan dược giới thiệu, ao ao tìm đến phía nóng rực ánh mắt. Đoạn Long Đan mặc dù không phải thánh dược chữa thương, nhưng hơn hẳn cứu mạng thánh dược. Một cái Đoạn Long Đan không chỉ có thể đầy đủ tranh thủ đến quý giá trị liệu thời gian, càng có thể trong chiến đấu kịp thời dừng tổn hại, thậm chí đạt tới phản sát. Đoạn Long Đan giá cả bao nhiêu? Ta muốn một bình, ta muốn mua 10 bình. Lập tức thì có người tranh giành đem mua sắm, chạy đến Thương Lan thương hội bên kia đi, người lập tức thì trốn thoát trở về không ít. Nghê Thường nhìn đến mọi người phản ứng, hài lòng gật đầu, khiêu khích nhìn về phía Tô Mục, đây chính là bọn họ thương hội nội tình, các ngươi có thể so sánh sao? Cho dù có Đan Vương Miếu chống đỡ lại như thế nào, đến bây giờ cũng chỉ là cho các ngươi một cái luyện đan sư, có thể thay đổi gì? Thế lực nào không có mấy cái luyện đan sư? Đan Vương Miếu làm luyện đan thánh địa, liền muốn chiếu cố nhiều phe thế lực cảm thụ. Cái này đã định trước, Đan Vương Miếu không có khả năng không hạn chế cho Thương Lan thương hội tiện lợi, đến tại đan dược phía trên hết sức giúp đỡ, càng thêm không có khả năng. Đan Vương Miếu chính mình có nhiều người như vậy phải nuôi sống, cần đại lượng tư nguyên, huống hồ Đan Vương Miếu cũng không phải là Đan Vương một người hoàn toàn làm chủ, nhiều nhất là nhiều bán một chút đan dược cho Thương Lan thương hội. Thế nhưng dù sao cũng là sinh ý, đồng dạng là Đan Vương Miếu xuất phẩm, người khác vì cái gì không đi Đan Vương Miếu mua mà chính là muốn tới Thương Lan thương hội mua? Đan Vương Miếu chống đỡ cường độ có hạn, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thứ hai bình đan dược vì biến ảo khôn lường đan, Nghê Thường thương hội không có đáp ứng giao dịch, cũng không nói giá cả, mà là tiếp tục tuyên bố loại thứ hai đan dược, không ngừng chế tạo thanh thế. Phan gia thải tinh hạch đào chắc hẳn mọi người đều biết, biến ảo khôn lường đan hiệu quả cùng thải tinh hạch đào không kém bao nhiêu. Biến ảo khôn lường đan vì thất phẩm đan dược, có thể gia tốc độ linh cảnh phía dưới tu luyện tốc độ, khiến người ta tiến vào không linh trạng thái, đối với lĩnh ngộ công pháp chiến kỹ đều có hiệu quả. Lại là một loại hiếm thấy tuyệt hảo đan dược, Phan gia thải tinh hạch đào quá hiếm có, mua cũng mua không được, hiện tại lúc rảnh rỗi linh đan làm vật thay thế, trước đó không hưởng thụ được hiện tại cũng có thể hưởng thụ được. Lúc rảnh rỗi linh đan, Phan gia còn ra vẻ cái gì? Nghe Thường hội trưởng, biến ảo khôn lường đan là cái gì giá? Ta muốn mua 10 bình, tộc ta cần đại lượng biến ảo khôn lường đan. Nghe Thường hội trưởng, ngươi tranh thủ thời gian cho một cái giá đi. Chúng khách mời mua sắm nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt, đều cầu lấy Nghê Thường thương hội tranh thủ thời gian ra giá để bọn hắn tốt mua sắm. Nghê Thường nhìn lấy bọn hắn phản ứng càng thêm hài lòng. Cái này mới xuất hiện hai loại đan dược, các loại 8 loại đan dược toàn bộ tuyên bố xong, đều phải triệt để điên cuồng. Thương Lan, Đan Vương nhìn lấy Nghê Thường Thương Hội lấy ra đủ loại hiệu quả kỳ dai, hiếm thấy trên đời đan dược, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cứ theo đà này, dù là hắn toàn lực ủng hộ, chỉ sợ như cũ đấu không lại Nghê Thường Thương Hội, bọn họ Đan Vương miếu ngược lại là có thể lấy ra có thể cùng Nghê Thường Thương Hội chống lại đan dược, thế nhưng đồng dạng là bọn họ Đan Vương miếu sinh tồn căn bản, là không thể nào lấy ra cho Tô Mục, thì liền bán đều chỉ có thể bán cực ít lượng, căn bản không đủ giải quyết vấn đề, Đan Vương tiền bối không cần lo lắng. Tại hạ tự có diệu kế, Tô Mục bình tĩnh nói, hắn đã sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị, nhưng Đan Vương đến, hắn có thể tiết kiệm càng nhiều khí lực, cũng không cần đến mạo hiểm lớn như thế. Đan Vương tiền bối, kế tiếp còn cần ngươi có thể giúp một chuyện. Đan Vương vừa còn đang suy nghĩ lấy Tô Mục là cái gì đến lực lượng. Nghe nói như thế sững sờ, để hắn giúp đỡ, hắn có thể hỗ trợ cái gì? Hắn cũng không có mang nhiều ít đan dược đến, hắn mang những đan dược kia coi như lấy ra, hoặc là không cách nào cùng Nghê Thường Thương Hội đan dược chống lại. Hoặc là cũng là lên không bao lớn tác dụng, đan dược phẩm giai lại cao hơn, luyện chế không ra thì một hai khỏa có thể lên cái tác dụng gì? Lão Phu có thể giúp đỡ được gì? Chẳng lẽ còn để Lão Phu giúp người luyện đan bất thành? Đan Vương cười giỡn nói, dứt lời chỉ thấy Tô Mục gật đầu, trực tiếp để hắn nụ cười trên mặt ngưng kết. Ngươi, Đan Vương chừng lấy Tô Mục, còn thật dám để cho hắn luyện đan. Ngươi thật là dám nghĩ, Thương Lan, ngươi đại khái không biết, Đan Vương miếu làm luyện đan thánh địa, là vì trung lập vị trí. Có thể làm đến bước này Lão Phu đã là, Đan Vương đành phải hướng Tô Mục trình bày hắn khó xử. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mấy cái trương Đan Vương thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Đan Vương sửng sốt, đây là ý gì? Cái này ba loại Đan Phương, đều là theo thượng cổ lưu truyền tới nay, cũng là phẩm giai quá cao, ta tạm thời luyện chế không ra, cũng chỉ có thể hy vọng Đan Vương có thể làm cho những đan dược này tái hiện tại thế. Thượng cổ Đan Phương, Đan Vương ánh mắt trong nháy mắt thẳng, cổ họng khó khăn nhấp nhô, đều là đại nhất phẩm đan dược. Cha hỏi ở giữa, thanh âm hắn đều đang phát run, Tô Mục gật đầu khẳng định, thượng cổ đan phương, hắn cái kia phần lớn là, thất truyền loại kia, Tô Mục gật đầu lần nữa, Đan Vương thân thể chấn động, nội tâm không cách nào khống chế kích động, thượng cổ đan phương, vẫn là thất truyền loại kia, đối với hắn sức hấp dẫn quả thực là chí mạng, hiện tại người, có thể sử dụng, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn có thể không thể dùng, quá nhiều thượng cổ đan phương hiện tại người không thể dùng, trừ phi là hao hết khí lực nghiên cứu. Nhưng đại nhất phẩm thượng cổ đan phương muốn nghiên cứu thành hiện tại người có thể sử dụng. Độ khó khăn độ cao, đủ để làm người tuyệt vọng. Có thể sử dụng, Tô Mục vừa mới mở miệng, thì thấy hoa mắt, đan phương đã đến đan vương trong tay. Thương Lan, đan vương miếu là trung lập vị trí, nhưng lão phu không phải. Ngươi giúp, lão phu giúp định, nhìn lấy nghĩa chính ngôn từ đan vương. Tô Mục cười, lập trường, tại bảo bối trước mặt, chẳng phải là cái gì. Thương Lan, ngươi cũng cần phải chuẩn bị không ít đan dược a. Đan vương kích động đem đan phương cẩn thận thu đến trong túi trữ vật. Hỏi, chuẩn bị 9 loại, Tô Mục gật đầu nói, hắn bế quan cái kia 2 ngày, sửng sốt lại tìm ra 6 loại thích hợp hiện tại người sử dụng thật tốt đan dược. So với Nghê Thường Thương sẽ như thế nào? Đan Vương mi đầu cau lại, hoài nghi hỏi, đã chuẩn bị như thế sung túc, còn muốn hắn giúp đỡ luyện chế đan dược gì? Bất luận một loại nào, đều hơn xa chi? Đan Vương mộng, tự tin như vậy, vì cái gì còn muốn hắn giúp đỡ luyện chế đan dược? Ta cần Đan Vương tiền bối giúp ta luyện chế một loại tuyệt hảo đan dược. Hôm nay ta không chỉ muốn triệt để thất bại Nghê Thường Thương Hội, càng muốn dương danh toàn bộ Hoàng Cương, thậm chí là Huyền Cương. Chương 1052, dự định hình thức. Đan Vương thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, mới thương hội vừa mới bắt đầu, thực lực chỉ có ngần ấy, dã tâm lại lớn như vậy, là đan dược gì? Thương Lan loại này yêu nghiệt chắc chắn sẽ không dựa theo tầm thường thói quen ra bài. Đan Vương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh liền thích ứng tới, hiếu kỳ hỏi, hắn rất hiếu kỳ Tô Mục có thể lấy ra cái gì kinh hãi thế tục đan dược. Chín văn uẩn linh đan, Tô Mục nhạt mở miệng cười, Đan Vương mi đầu lập tức nhăn xuống tới, đan dược này tên, có chút quen tai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại Tô Mục lập tức liền sẽ theo hắn giải thích đan dược. Cần gì tốn sức suy nghĩ, có hiệu quả gì, ba văn uẩn linh đan làm cho độ linh cảnh trung kỳ trở xuống, đột phá một cảnh giới, sáu văn uẩn linh đan, làm cho hóa linh cảnh trở xuống, đột phá một cảnh giới, chín văn, làm cho hóa linh cảnh đột phá cảnh giới, Đan Vương nghe xong Tô Mục lời nói khẽ giật mình. Ngay sau đó hai mắt bạo trừng hoảng sợ hít vào khí lạnh. Một loại đan dược, xuyên qua độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh, đan dược hiệu quả có thể xưng biến thái. Thượng cổ đan đạo, thật làm cho người say mê a. Sau một lúc lâu, Đan Vương không khỏi thì thào, chỉ sợ chỉ có thượng cổ những luyện đan sư kia mới có thể sáng tạo ra như thế thần kỳ kỹ đan dược đi. Lại loại đan dược này, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nghe nói như thế Đan Vương đầu tiên cũng là cảm thấy chín văn uẩn linh đan không nổi lên được quá. Lớn gợn sóng, hiệu quả nghe tuy mạnh, nhưng cùng hắn đột phá đan dược có đồng dạng hạn chế. Cái này mang ý nghĩa sẽ không nhận quá lớn truy phủng. Nhưng chỉ là qua một lát, hắn thì hoàn toàn thay đổi loại ý nghĩ này. cái kia đan dược này, chẳng lẽ có thể tiếp nhận dự định? Đan vương đột nhiên vụt một chút đứng lên, Tô Mục vừa mới lời nói, rõ ràng đại biểu cho là một cái to lớn cơ hội buôn bán. Tô Mục cười nhạt gật đầu, không hổ là đan vương, rất nhanh liền minh bạch chín văn uẩn linh đan ý vị như thế nào. Độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh đều có thể dùng, vậy liền không có người hội mua sắm 3 văn hoặc là 6 văn. Sẽ chỉ xông lấy 9 văn đi, hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới gì khó khăn vậy? Không có người có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc, mà các ngươi liền có thể sử dụng điểm ấy trắng trợn phát triển dự định hình thức. Còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú. Đan vương nói 9 văn uẩn linh đan ứng dụng tại sinh ý đủ loại chỗ tốt. Nói xong nhìn lấy Tô Mục không khỏi cảm thán lắc đầu. Khó trách muốn để hắn giúp đỡ luyện chế đan dược, chính là vì một lần là nổi tiếng, để dự định trở thành chuyện đương nhiên. Không có cái nào một cái tu luyện giả có thể cự tuyệt tại hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới. Dù là dự định thời gian lại lâu, dù là dự định cần phải bỏ tiền lại nhiều. Thương Lan, người thật đúng là cái buôn bán quỷ tài. Đan vương lại lần nữa cảm thán, ai có thể nghĩ tới, một vị thiên tài luyện đan sư, còn có thể có loại này sinh ý đầu não, muốn rất nhiều thiên tài nghĩ đi ra. Tô Mục khiêm tốn nói, biện pháp này hắn thật nghĩ thật lâu, cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể để cho thương sẽ nhanh chóng phát triển. Đan vương cười lấy lắc đầu, có thể nghĩ ra như thế ý kiến hay. Còn quan tâm dùng bao nhiêu thời gian suy nghĩ sao? Đối diện, Nghê Thường Thương Hội đã đem 8 loại mở bán đan dược mới tuyên bố xong. Trực tiếp để trên đài dưới đài khách mời kích động không thôi. Gần như tại điên cuồng, thì liền Chu trưởng lão cùng Minh Giai Tĩnh đều có chút ngồi không yên. Cái kia 8 loại đan dược, thì coi như bọn họ không cần đến, cũng có thể đem cái này cửa sinh ý mang về tông môn. Vì tông môn lập xuống một cái đại công, nghĩ đến đây, Chu trưởng lão lập tức đứng dậy, liền muốn qua đi cùng Nghê Thường Thương Hội nói chuyện hợp tác. Nhưng không đợi hắn cất bước, chỉ thấy lễ giữa đài, dâng lên 9 cái hình trụ. Hình trụ, 9 cái, Chu trưởng lão liếc mắt một cái đối diện lễ đài, trong lòng nhất động, mà xui quỷ khiến cho ngồi trở lại đi. Chư vị tới khách, hôm nay ta sẽ mở bán đan dược mới, mỗi một loại đều là trên thị trường tìm không thấy, đồng thời thất truyền hơn mấy vạn năm đan dược. Niếp Trường Minh ba người đi đến lễ giữa đài mở miệng. Cũng mặc kệ Nghê Thường Thương Hội bên kia náo nhiệt thành cái dạng gì. Phối hợp liền bắt đầu tuyên truyền chính mình đan dược. Cái này loại thứ nhất, tên là Hóa Cương Đan. Hóa Cương Đan. Lưu tại bên này khách mời nghe vậy đều là nghi hoặc, thì liền đan vương đều nhíu mày, một lát sau mới nhớ tới Hóa Cương Đan là đan dược gì. Hóa Cương Đan, đan dược này không phải thất truyền 100.000 năm lâu dài sao? Đan vương bỗng nhiên vang lên về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, loại thứ nhất cũng là nặng như thế cân. Tô Mục cười nhạt gật đầu, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. T, tiểu tử ngươi, đan vương cả kinh lôi kéo rear map, thật sự là khắp nơi cho hắn kinh hỉ a. Hóa Cương Đan trừ tại đột phá hiệu quả lên không như chín văn uẩn linh đan bên ngoài. Tại hắn trên ý nghĩa, thế nhưng là không có chút nào thua ở chín văn uẩn linh đan. Hóa Cương Đan, ngũ phẩm thượng cổ đan dược, chuyên cung cấp nạp nguyên cảnh phía dưới phục dụng, có thể gia tăng thật lớn nguyên khí hóa cương tốc độ. Có thể cực lớn tăng cường nạp nguyên cảnh phía dưới tu luyện cùng thực lực chiến đấu. Lễ đài phía trên phía dưới khách mời nghe xong Niếp Trường Minh giới thiệu, đều là chấn động trong lòng, thật sự là thất truyền 100.000 năm lâu dài đan dược. Hóa Cương Đan thế nhưng là hiếm thấy có thể trực tiếp phục dùng thượng cổ đan dược. Vẫn là kiêm chú ý tu luyện cùng chiến đấu, cho tiểu bối phục dụng lại không gì thích hợp hơn. Lại Hóa Cương Đan không có quá lớn phục dụng hạn chế. Nếu là có thể đại lượng mua sắm, tộc ta tiểu bối thực lực đem có thể tăng lên trên diện rộng. Các tân khách chú ý lực bị triệt để kéo trở về, đều là hưng phấn không thôi. Đừng nhìn Hóa Cương Đan phẩm giai không cao, nhưng hiệu quả thực sự mạnh mẽ, giá cả cũng khẳng định càng thêm thân dân. Đan dược không phải càng cao cấp hơn càng tốt. Đứng đầu cường giả dù sao cũng là số ít, đối với thế lực khắp nơi mà nói, càng trọng yếu là bồi dưỡng còn sống lực lượng, mà Hóa Cương Đan thì là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Phó hội trưởng, Hóa Cương Đan cái gì giá? Tộc ta muốn 10.000 khỏa. Thương Lan Thương Hội, nói giá a, ta tông đại lượng cầu mua. Lập tức, lưu tại bên này khách mời mua sắm nhiệt tình điên cuồng tăng vọt. Thậm chí đến tranh nhau chen lấn cấp độ, tại chỗ người đều không ngốc, ai có thể mua được càng nhiều Hóa Cương Đan, liền có thể để tiểu bối trưởng thành càng nhanh. Để gia tộc hoặc tông môn thực lực mạnh hơn, tiền đồ càng rộng, người nào lại hội cam tâm lạc hậu hơn người. Niếp Trường Minh ba người liếc nhau, trên mặt ào ào vung lên nụ cười, thứ một loại đan dược thì gây nên to lớn tiếng vọng. Đằng sau thế nhưng là còn có 8 loại đan dược, nhưng bọn hắn cùng Nghê Thường Thương Hội một dạng, đối với cầu mua cùng ra giá đều không có cho đáp lại. Mà chính là giới thiệu loại thứ hai đan dược, loại thứ hai đan dược tên là Nạp Nguyên Đan, thất phẩm thượng cổ đan dược. Nạp Nguyên Đan, nghe lấy Đặng Tụ Vinh lời nói, chúng khách mời đều là nhíu mày. Đan dược tên quen thuộc mà lạ lẫm, lại là một loại thất truyền đan dược. Nạp Nguyên Đan, chuyên cung cấp nạp nguyên cảnh tu luyện, có thể giúp người gánh chịu càng nhiều nguyên khí, tại chiến đấu lúc càng có thể mở rộng hấp thu một phương thiên địa nguyên khí thể tích. Theo Đặng Thụ Vinh giới thiệu, dưới đài trực tiếp vang lên như tiếng sấm oanh động, cái này Nạp Nguyên Đan, chẳng phải là có thể so với Nạp Nguyên Châu, Từ trước đến nay chỉ có Nạp Nguyên Châu mới có thể mở rộng một phương thiên địa thể tích. Cái này Nạp Nguyên Đan thế mà cũng có thể làm được. Tăng thêm tốc độ tu luyện đều là chuyện nhỏ, tại chiến đấu thời điểm có thể đang hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Thế nhưng là trực tiếp quyết định sinh tử, đây quả thực là Nạp Nguyên cảnh chuẩn bị thánh dược. Nghe Thường Thương Hội Đoạn Long Đan, so với Nạp Nguyên Đan đến, quả thực yếu bạo, trước đài khách mời không không điên cuồng, nhưng phàm là hoàng cương xếp hàng trên đại thế lực, Nạp Nguyên cảnh thiên kiêu đều là bọn họ trụ cột vững vàng. Là cần có nhất đại lực bồi dưỡng, cũng là thiên kiêu chất lượng tối cao số người nhiều nhất một cảnh giới. Nếu như nói hóa cương đan là có thể nuôi dưỡng càng nhiều ngày hơn mới, để thiên mới trưởng thành càng nhanh lời nói, cái kia Nạp Nguyên đan cũng là hạch tâm thiên kiêu bảo mệnh phù. Chương 1053, cực dục đan. Thương Lan Thương Hội, Nạp Nguyên đan giá cả bao nhiêu? Nhanh, mau ra giá, Nạp Nguyên đan ta tất mua, ai cũng ngăn cản không ta. Thương Lan hội trưởng, các người có bao nhiêu Nạp Nguyên đan? Ta toàn mua, chúng khách mời triệt để điên cuồng, thậm chí đều hận không thể xông lên lễ đài đi đoạt. Niếp Trường Minh ba người đều bị các tân khách điên cuồng bị dọa cho phát sợ. Sau đó nụ cười trên mặt liền càng thêm rực rỡ. Tràng diện này, so với Nghe Thường Thương Hội bên kia, chỉ có hơn chứ không kém. Chư vị an tâm chớ vội, đằng sau còn có 7 loại đan dược, còn mời chờ chúng ta từng cái giới thiệu. Niếp Trường Minh cao giọng mở miệng, thanh âm lực xuyên thấu mạnh, để mỗi một cái khách mời đều nghe được rõ ràng. Điên cuồng các tân khách dần dần tỉnh táo lại, sau đó thì như lang như hổ nhìn chằm chằm không có giới thiệu 7 cái hộp ngọc. Trước hai loại đan dược đều như thế kình bạo, đằng sau 7 loại đan dược chỉ sợ càng là vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Loại thứ 3 đan dược tên là cực dục đan, có thể tăng cường nam tính năng lực, gia tăng nữ tính mị lực. Trình Hạ Dũng giới thiệu loại thứ 3 đan dược, nghe xong đan dược hiệu quả, chúng khách mời rất nhanh liền một mặt thất vọng, còn tưởng rằng loại thứ 3 đan dược cũng là hiệu quả nổ tung. Không nghĩ tới chỉ là gia tăng năng lực đan dược, tại chỗ người tu vi đều không thấp, trừ đồ chơi kia bị hoàn toàn hủy, trên cơ bản năng lực đều không có vấn đề gì, còn nữ tính, không có tu luyện mị công không cần, tu luyện mị công càng không cần. Thấy mọi người phản ứng bình thản, thất vọng, Trình Hạ Dũng chỉ là tự tin cười cười, muốn là cực dục đan thật đơn giản như vậy, cái kia liền sẽ không lấy ra vào hôm nay mở bán. Làm chống lại Nghe Thường Thương Hội đan dược, cực dục đan lợi cho song tu, như là nam nữ song phương đều phục dụng cực dục đan. Dù là chưa tu luyện song tu công pháp, cũng có thể gia tăng thật lớn song tu hiệu quả. Chúng khách mời nghe đến khẽ giật mình, ngay sau đó hai mắt sáng lên, ý tứ này cũng là không tu luyện song tu công pháp cũng có thể song tu. Cái kia đan dược này có thể rất có ý tứ, song tu công pháp vốn lại ít, còn khó tu luyện, muốn làm đến chính thức song tu càng khó, cái này cực dục đan. Thế nhưng là tiết kiệm đại lượng công phu a. Ha ha, lão phu song tu đạo lữ thế nhưng là có 8 cái. Nguyên bản còn có chút không chịu đựng nổi, song tu không hiệu quả rõ rệt, nếu là có cái này cực dục đan, chúng khách mời bên trong không ít lão đầu đều trở nên hưng phấn. Chỉ cần không phải thanh tâm quả dục người, người nào không có mấy cái đạo lữ, có thể 5 tháng thúc người già, cho dù là tu luyện tới độ linh cảnh cũng giống như vậy. Đối mặt mấy cái đạo lữ, như cũ là lực bất tòng tâm, mà cực dục đan vừa ra, không chỉ có giải quyết năng lực vấn đề, còn giải quyết tu luyện vấn đề, chẳng phải mỹ quá thay. Đừng nói lão đầu, thì liền bà lão đều trở nên hưng phấn, dù sao lấy thân phận các nàng cùng thực lực, người nào không có dưỡng mấy cái tiểu lang quân, có cực dục đan về sau, tu luyện vấn đề giải quyết, cũng khoái lạc, còn thu hoạch được tôn nghiêm, đồng dạng là 5 tháng thúc người già. Bà lão cái kia tâm lý không rõ ràng, những cái kia tiểu lang quân chỉ là miễn cưỡng nịnh nọt các nàng, nhưng nếu là có cực dục đan, vậy liền hoàn toàn khác biệt, các nàng mị lực gia tăng. Như vậy những cái kia tiểu lang quân thì khẳng định sẽ ra sức. Cái kia, cực dục đan giá cả bao nhiêu? Khụ khụ, lão phu muốn mua mấy bình dự bị, không biết quý thương hội muốn cái gì giá, có bao nhiêu hàng tồn? So sánh với hóa cương đan cùng Nạp Nguyên đan, đối với cực dục đan chúng khách mời muốn thì so sánh ngại ngùng. Không, quá trình Hạ Dũng ba người đã có thể đoán được. Hóa cương đan cùng Nạp Nguyên đan, chưa hẳn có thể bán qua được cực dục đan. Cực dục đan, thế nhưng là già trẻ nam nữ ăn sạch, đồng dạng là không có ra giá cả. Càng không có trả lời bất kỳ một vấn đề gì, tiếp lấy giới thiệu loại thứ 4 đan dược, mà đối diện, Nghe Thường Thương Hội rèn sắt khi còn nóng, đã bắt đầu tuyên bố giá cả, đồng thời lấy hạn mua thủ đoạn, bất quá so với trước đó, bọn họ còn là có chỗ thu liễm, chỉ dám biểu thị không cùng Thương Lan Thương sẽ sinh ý tới lui có thể mua được càng nhiều đan dược. Bọn họ rốt cuộc muốn cho Đan Vương Miếu mấy cái phần mặt mũi, không dám đem chuyện làm tuyệt. Nghe Thường nhìn lấy các tân khách tranh mua nhiệt tình tăng vọt, cả đám đều lấy ra rất nhiều nguyên thạch thậm chí linh thạch mua sắm đan dược. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, 8 loại đan dược vừa ra, đừng nói nho nhỏ Thương Lan Thương Hội, cho dù là đồng dạng là nhị lưu thương hội đến, như cũ là phải bị bọn họ đánh mặt mày xám xịt. Nhưng nàng còn không có cao hứng bao lâu, nụ cười trên mặt thì hoàn toàn biến mất, chỉ thấy lễ đài phía dưới khách mời cấp tốc giảm thiểu. Không bao lâu liền trực tiếp thiếu một nửa, ngẩng đầu nhìn lên, thì gặp bọn họ tân tân khổ khổ kéo trở về khách mời. Tất cả đều đi Thương Lan Thương Hội, hội trưởng, Thương Lan Thương Hội cũng tại mở bán đan dược. Bọn họ thế mà mở bán 9 loại đan dược, so với chúng ta còn nhiều ra một loại. Nghe lấy thuộc hạ lời nói, Nghe Thường sầm mặt lại, ánh mắt của nàng không mù. Không cần đến các ngươi ở trước mặt nàng nói nhảm. Bọn họ bán là đan dược gì, có hiệu quả gì, bán cái gì giá, một chữ không kém nói cho ta. Nghe Thường trầm giọng nói, nàng mỗi một chữ đều ẩn chứa to lớn lửa giận, mắt thấy liền muốn lật về một ván, làm sao có thể lại bại. Thuộc hạ gật đầu, thì làm bọn hắn muốn đi tra rõ ràng Thương Lan Thương Hội bán đan dược lúc. Đã thấy đã tại bọn họ bên này đặt hàng đan dược khách mời tuần tự phóng tới Thương Lan Thương Hội. Bên kia, trời ạ, lại là thất truyền 100.000 năm hóa cương đan, ta thế mà ở chỗ này đặt hàng đan dược, ta thật là đáng chết. Tất cả đều là thất truyền đã lâu thượng cổ đan dược. Ngươi làm sao không nói sớm? Đáng giận, đều quái Nghe Thường Thương Hội, muốn là lão phu đặt hàng không đến Thương Lan Thương Hội đan dược. Cùng bọn hắn không xong, cái gì đồ bỏ đi đan dược, chỉ hối lão tử nhiều thời gian như vậy, nhanh, đem bọn hắn đan dược toàn bộ lui, đi đặt mua Thương Lan Thương Hội đan dược. Gặp đặt mua bọn họ đan dược khách mời vô cùng lo lắng giận mắng, thậm chí còn xuất hiện vì nịnh nọt Thương Lan Thương Hội mà lui đơn tình huống. Nghe Thường bọn họ trực tiếp cho nhìn mộng, Thương Lan Thương Hội đan dược thật thắng được bọn họ nhiều như vậy. Tất cả đều là thượng cổ đan dược, một cái phó hội trưởng khó có thể tin thì thào, thượng cổ đan dược hiện tại tu luyện người có thể phục dụng vốn là cực ít. Thương Lan Thương Hội là làm sao làm được duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy có thể phục dụng thượng cổ đan dược, bọn họ là làm sao làm được? Nghe Thường Thương Hội người không có một cái nào có thể nghĩ thông suốt. Thương Lan Thương Hội tiền thân cũng là ba cái hạng bét thương hội, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy nội tình? Niếp Trường Minh bọn họ không có khả năng lấy ra tốt như vậy đan dược, tuyệt đối là bởi vì Thương Lan. Đúng, khẳng định là hắn. Nghe Thường Thương Hội mọi người tuần tự minh bạch, chỉ có thể là Thương Lan lấy ra những đan dược này. Thương Lan bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, khó trách Đan Vương Miếu đều muốn lấy lòng. Hiện tại bọn hắn triệt để minh bạch là bọn họ khinh thường Thương Lan. Thương Lan năng lực cùng bối cảnh tuyệt đối vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Nhanh đi cha. Nhưng Nghe Thường có thể không cần quan tâm nhiều, nàng chỉ biết là nàng không thể thua, nàng phải lập tức biết Thương Lan Thương sẽ đến cùng bán là đan dược gì. Khoảng cách song phương không xa, Nghe Thường Thương Hội người rất nhanh liền tra được Thương Lan Thương Hội chỗ bán 8 loại đan dược. Nghe Thường nghe xong sắc mặt trực tiếp trắng, Thương Lan Thương Hội bán vô luận là cái nào một loại đan dược, hiệu quả đều viễn siêu bọn họ mở bán đan dược. Bại cục đã định, không phải có 9 loại đan dược sao? Còn có một loại là đan dược gì? Thất thần ở giữa, Nghe Thường nhìn đến đối diện lễ đài phía trên đệ cửu cây hình trụ phía trên hộp ngọc. Còn có thứ 9 loại là đan dược gì? Chương 1054, chính mình tự tìm cái chết. Hội trưởng, thứ 9 loại đan dược Thương Lan Thương Hội không có tuyên bố. Một bên phó hội trưởng lập tức trả lời, nhìn lấy đối diện lễ đài phía trên đệ cửu cây hình trụ trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Hình trụ đều dâng lên, hộp ngọc cũng đặt tới phía trên, vì sao Thương Lan Thương Hội không tuyên bố? Hội trưởng, sẽ không phải là Thương Lan Thương Hội cố lộng huyền hư a? Phó hội trưởng nghĩ một lát thì trầm mặt hừ lạnh, bọn họ mở bán 8 loại đan dược, Thương Lan Thương Hội thì ra 9 loại, rõ ràng thì là muốn tại về số lượng vượt qua bọn họ. Nghe Thường nghe nói như thế cũng cho rằng là loại khả năng này, nhưng nghĩ một lát liền phát hiện khả năng này không lớn. Thương Lan nếu chỉ là vì tại về số lượng thắng qua chúng ta, không biết cầm lấy một cái hộp rỗng bày ở bên trên. Phó hội trưởng nhướng mày, không là đơn thuần muốn tại về số lượng vượt qua bọn họ. Cái kia mục đích là cái gì? Ôi, Nghe Thường đột nhiên cười lạnh, mang theo vài phần tự giễu ý vị, nàng minh bạch, trước mặt bọn họ 8 loại đan dược đã hoàn toàn nghiền ép chúng ta. Thứ 9 loại đan dược đã không có lấy ra tất yếu. Phó hội trưởng nghe nói như thế sững sờ, nhưng tiếp cận lấy cũng là nổi giận. Không mở bán thứ 9 loại đan dược, cũng là đối bọn hắn từ đầu đến đuôi nhục nhã, nhưng nhìn lấy Thương Lan Thương Hội lễ đài đều sắp bị người cho chen bể. Hắn cũng chỉ còn lại phẫn nộ, hiện tại bọn hắn cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thương Lan Thương sẽ sinh ý nóng này. Bị vạn người truy phủng, hội trưởng, một người trưởng quỹ cầm lấy một bản sổ ghi chép tới. Muốn nói lại thôi, nhìn đến hắn bộ dáng Nghe Thường liền biết không có tin tức tốt. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thương Lan Thương Hội giống như chúng ta, lấy hạn mua chi pháp, nhưng phàm là cùng chúng ta Thương Hội hợp tác người duy nhất một lần đều chỉ có thể hạn mua 3 bình. Cho nên, Thương Lan Thương Hội bất luận một loại nào đan dược 3 bình đều đầy đủ một người sử dụng. Nhưng đến nơi đây tham gia đại điển cái kia không phải đại biểu cho một phương thế lực. 3 bình đan dược thì lộ ra rất đáng thương. Liên quan đến thế lực hưng suy phát triển, cùng không cùng bọn hắn Nghe Thường Thương Hội hợp tác, cái lựa chọn này không khó làm. Nghe Thường dù là đã biết là kết quả này, vẫn là tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, mê người biên độ không người thưởng thức, ngược lại bởi vì nàng không cách nào khắc chế phát ra sát khí cảm thấy lạnh cả người. Lui đơn nhiều ít, 9 thành, trưởng quỹ kinh hồn bạt vía nói ra cái số này, e sợ cho Nghe Thường một không vui đem hắn mất chức thậm chí giết hắn. 9 thành, nghe đến 2 chữ này, phó hội trưởng sắc mặt đều trắng, lui đơn lượng đạt tới 9 thành. Đã không chỉ là thể diện mất hết sự tình, mà chính là sẽ đối với thương hội phát triển tạo thành trọng thương. hôm nay bọn họ cùng Thương Lan Thương Hội cừu oán là triệt để kết xuống. Thương Lan Thương Hội một ngày không ngã, bọn họ đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thương Lan, Nghê Thường sát khí triệt để bạo phát, nàng hiện tại đối Thương Lan hai chữ đã căm ghét tới cực điểm. Nghe đến hai chữ này nàng liền muốn giết người. Hai lần, nàng thất bại hai lần, đều là cùng Thương Lan hai chữ này có quan hệ. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phó hội trưởng rõ ràng có chút hoảng, bọn họ mắt thấy có thể trùng kích nhất lưu thương hội. Cũng không muốn kết quả là bị chèn ép thành dạng này. Hội trưởng, tại hạ có một lời, trưởng quỹ trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nghĩ đến một kế ngoan chiêu, nói, Thương Lan thương hội cuối cùng chỉ là một cái tam lưu thương hội. Lấy thực lực bọn hắn không gánh nổi nhiều như vậy đan phương. Chỉ cần chờ đan vương miếu vừa đi, trưởng quỹ nói, thì làm cắt cổ động tác, Thương Lan thương hội thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không cách nào so. Đều không cần đem hết toàn lực xuất thủ, chỉ cần một cái hóa linh cảnh, Thương Lan thương hội thì không hề có lực hoàn thủ. Phó hội trưởng nghe đến đề nghị này, vô cùng tán thành, quay đầu nhìn về phía Nghê Thường, ra hiệu không muốn lại do dự, các loại Thương Lan thương hội thật cường đại lên, bị diệt cũng là bọn họ. Nghê Thường cũng có chút ý động, thương hội cạnh tranh không có khả năng cũng chỉ là đơn giản thương nghiệp cạnh tranh. Giết người diệt chuyện xảy ra thường có, coi như Thương Lan thương hội có đan vương miếu chỗ dựa. Chỉ cần bọn họ làm rất nhanh, đủ hung ác, đan vương miếu quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách đều vô dụng. Bất quá nghĩ một lát, Nghê Thường vẫn là lắc đầu, hội trưởng. Phó hội trưởng gấp, tận dụng thời cơ, thời không lại đến, do dự thiếu quyết đoán, sẽ chỉ chôn vùi thương hội, không cần đến chúng ta động thủ. Nghê Thường lắc đầu nói, không phải nàng do dự, mà là căn bản không cần đến bọn họ xuất thủ. Cây cao chịu gió lớn, các người cảm thấy lấy Thương Lan thương hội thực lực, giữ được những cái kia đan phương. Phó hội trưởng hai người sững sờ, ngay sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng nga, bọn họ tại sao muốn đối Thương Lan thương sẽ ra tay. Hoàn toàn cũng không cần bọn họ xuất thủ, Thương Lan thương sẽ tự mình sẽ chết. Thương Lan thương hội mở bán 8 loại đan dược, đều liên quan đến một tộc một tông hưng suy, không có khả năng không lòng người động, tùy tiện đến cái ngàn năm gia tộc hoặc là tam phẩm đại tông môn, là có thể đem Thương Lan thương hội cho diệt. Cái gì đạo nghĩa giang hồ, thế tục quy tắc, tại to lớn lợi ích trước mặt, hết thảy đều vô dụng. Thương Lan thương hội đây chính là đang tự tìm đường chết. Vì thắng qua chúng ta, đem nhiều như vậy tốt đan dược toàn bộ lấy ra, không có người đỏ mắt mới là lạ, chính mình hại chết chính mình, Thương Lan thương hội chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Phó hội trưởng cùng trưởng quỹ khóe miệng vung lên tàn nhẫn nụ cười. Quay đầu nhìn náo nhiệt Thương Lan thương hội lễ đài, là càng xem càng thoải mái, không phải bọn họ muốn các ngươi mệnh, mà là các ngươi đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Lễ đài phía trên, Niếp Trường Minh ba người vội luống cuống tay chân, cũng quên cả trời đất, loại này náo nhiệt, có thụ truy phủng trang diện, bọn họ đời này đều mới thể nghiệm đến. Dường như ở giữa, bọn họ đã thấy thương sẽ trở thành đỉnh lưu một khắc này. Thương Lan, lão phu sống nhiều năm như vậy, người thật đúng là để cho ta tăng kiến thức. Đan vương vuốt vuốt chòm râu, vì Tô Mục cảm thấy cao hứng, mới bất quá 22 tuổi tác, thì sáng tạo một cái to lớn kỳ tích, hắn làm nhìn kỹ cùng đặt cược người, há có thể không cao hứng. Tô Mục khiêm tốn mỉm cười, cũng không có kiêu ngạo tự mãn, không phải có 9 loại đan dược sao, còn có một loại đâu. Đan vương nhìn lấy lễ đài phía trên hình trụ phát hiện không hợp lý. Kỳ quái hỏi, trước mắt nhìn đến, thứ 9 loại đan dược hoàn toàn không cần thiết tiếp tục mở bán. Tô Mục nhún vai nói, chỉ cần 8 loại đan dược. Cũng đủ để đem Nghê Thường thương hội triệt để thất bại. Dương danh toàn bộ Hoàng Cương cũng không thành vấn đề. Đan vương rất tán thành gật đầu. Xác thực như thế, hiện tại Nghê Thường thương hội lễ đài phía trên đều không có mấy cái khách mời. Dù là trước kia cùng Nghê Thường thương hội quan hệ cho dù tốt, hiện tại cũng không dám công khai đắc tội Thương Lan thương hội. Trận này thành danh trận chiến, đánh xinh đẹp, bất quá mèo già hòa cáo hắn rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Trên mặt hiện lên lo lắng, Thương Lan, cây to đón gió, nhiều như vậy tuyệt hảo đan phương. Chỉ sợ lấy thực lực các ngươi không gánh nổi. Đan vương nói hàm xúc, lấy Thương Lan thương hội trước mắt thực lực, liền một cái hóa linh cảnh đều không có, vô cùng có khả năng bị tai họa ngập đầu. Tô Mục tại lấy ra 9 loại đan dược thời điểm thì nghĩ đến điểm này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đan vương tiền bối, ngươi nói là, bất quá tại hạ không có lấy ra thứ 9 loại đan dược cũng không phải chỉ là vì bớt việc. Đan vương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục nói qua 9 văn uẩn linh đan, mà cái kia 8 loại đan dược bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện 9 văn uẩn linh đan. Nhất thời minh bạch Tô Mục mục đích. Thương Lan, ngươi là muốn. Chương 1055, trọng yếu hậu thủ. Nhìn lấy đan vương kinh ngạc ánh mắt, Tô Mục cười nhạt gật đầu. 9 văn uẩn linh đan cũng là hắn trọng yếu nhất hậu thủ. Đan vương tiền bối, làm phiền ngươi ở ta nơi này ở thêm mấy ngày, cũng muốn nhiều vất vả ngươi. Hắn thay đổi chủ ý, 9 văn uẩn linh đan để đan vương toàn quyền luyện chế. Nguyên bản hắn nghĩ là mạo hiểm cùng đan vương cùng một chỗ luyện chế, thế nhưng trả giá đắt quá lớn, coi như hắn thân thể cường hãn hơn nữa, linh hồn căn cơ lại cao hơn, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Vừa vặn, đan vương có thể giúp hắn giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi cái này, Đan Vương miệng mở rộng, hắn đột nhiên phát giác, hắn giống như hoàn toàn rơi vào Tô Mục bộ, chín văn uẩn linh đan hắn coi như không có được chứng kiến. Cũng tại sách cổ phía trên nhìn qua ghi chép, lấy hắn luyện đan thuật muốn đem chín văn bao hàm luyện chế linh đan đi ra. Độ khó khăn không phải bình thường cao, Thương Lan, ta đem cái kia ba toa đan thuốc còn cho ngươi. Đan Vương phát hiện mình mắc lừa, quả quyết lựa chọn kịp thời dừng tổn hại, có thể, Tô Mục mỉm cười, chỉ là, ngươi bỏ được sao? Gặp Tô Mục đáp ứng như thế quả quyết, Đan Vương đành phải đem tay sờ về phía túi chữ vật. Nhưng đến trên túi chữ vật tay bắt đầu giật lên đến. Đây chính là ba tấm đại nhất phẩm đan phương, vẫn là thượng cổ đan phương, thất truyền thượng cổ đan phương, hiện tại người có thể dùng thượng cổ đan phương. Nghĩ đến những thứ này, Đan Vương tâm cũng bắt đầu đau, người sợ nhất mất đi đã được đến đồ vật, càng vẫn là cả đời khát vọng nhất, lấy về, hắn còn thật có chút làm không được. Đan Vương tiền bối, chỉ cần ngươi có thể làm ta sẽ vinh dự luyện đan sư. Ta còn có thể giúp ngươi đem thương thế triệt để khôi phục. Tô Mục tự tin nói, vì tổ kiến thương hội, hắn nhưng là hoa không ít tâm tư, ngươi nói cái gì? Đan Vương nghe nói như thế trực tiếp cả kinh đứng lên. Giúp hắn chữa trị thương thế, hắn không nghe lầm chứ? Thương thế hắn thế nhưng là năm thứ tư đại học phẩm luyện đan sư đều trị không hết. Y đạo diệu thủ đều không có biện pháp, mà Thương Lan bất quá là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Có thể đem thương thế hắn chữa cho tốt, làm sao có thể gọi hắn không sợ hãi thành dạng này? Ngươi, ngươi thật có thể trị hết ta thương thế? Đan Vương không thể tin được hỏi. Tô Mục khẳng định gật đầu, để Đan Vương tại nguyên chỗ không rõ một hồi lâu. Tại cái này khu vực, còn có người dám lừa gạt Đan Vương sao? Nghe đến Tô Mục lời nói, Đan Vương mỉm cười, như thế lời nói thật, có điều hắn còn là rất khó tin tưởng Tô Mục lời nói. Nhưng nghĩ lại một chút, mới thương hội vừa mới thành lập, giống như không cần thiết lừa hắn. Thương Lan tiểu hữu, người thật đúng là khắp nơi cho ta kinh hỉ. Đan Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể tuổi còn nhỏ một lần lại một lần rung động hắn. Tô Mục vẫn là một cái đầu, hiện tại hắn càng cảm giác đem Tề Diệp đưa vào Thương Lan thương hội là đúng. Hả, có thể tiếp lấy hắn thì phát hiện không hợp lý, chừng lấy Tô Mục nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc tràng cảnh. Người có thể đem lão phu chữa cho tốt, lần trước tại sao không nói, không có khả năng mới qua hơn một tháng chạy chữa thuật đột nhiên tăng mạnh a. Tô Mục cười không nói, tại Đan Vương miếu thời điểm muốn là đem ngươi chữa lành. Có thể cam tâm tình nguyện giúp hắn nhiều như vậy bận biểu. Báo ân là một chuyện khác, cái kia thời điểm lần đầu gặp mặt, hắn thật đúng là không quá tin tưởng Đan Vương làm người. Nhìn đến Tô Mục nụ cười Đan Vương trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Chỉ vào Tô Mục cười mắng, tiểu tử ngươi, được, ngươi là thật được, nguyên lai theo khi đó liền đã tính kế hắn. Hắn loại này đã gần đất xa trời người đều không thể không phục. Đan Vương tiền bối, suy tính một chút sao, đều lên ngươi thuyền giặc. Còn cần cân nhắc sao? Đan Vương cười khổ nói, vấn đề này còn có hỏi tất yếu sao? Tô Mục nụ cười trên mặt càng nhiều, quay đầu gặp Chu trưởng lão chủ trừ tới, liền dừng lại cái đề tài này, Thương Lan hội trưởng, ta tông muốn cùng Quý Thương hội đạt thành chiều sâu hợp tác. Không biết Thương Lan hội trưởng có thể hay không cho một số đặc quyền? Đan dược mua sắm lượng có thể hay không nới lỏng? Cùng nhất phẩm đại tông môn hợp tác vốn là các đại thương hội cầu còn không được sự tình. Nhưng Chu trưởng lão giờ phút này lộ ra rất là co quắp, chỉ vì hiện trường thực sự quá náo nhiệt. Thương Lan thương hội đã không thiếu khách hàng, hắn trước đó lại không có biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình, còn thật sợ lại nhận cự tuyệt. Chu trưởng lão, bỉ hội sản lượng có hạn, lại muốn công bình công chính, muốn là Quý tông thành tâm cùng ta hội hợp làm, đổi một người khác đến nói. Tô Mục thái độ nhạt nhẽo, hắn mở bán 8 loại đan dược đối với bất kỳ thế lực nào đều là chạy theo như vịt. Muốn là Chu trưởng lão đem hợp tác mang về tông môn, chính là một phần như thế nào công lao, hắn cũng không muốn để cho địch nhân theo hắn nơi này trắng vơ vét công lao. Chu trưởng lão ngược lại là không có hay xảy ra nghĩ, chỉ là thần sắc cứng đờ, đây là ghét bỏ hắn phân lượng không đủ. Tiếp lấy sầm mặt lại, coi như hắn chỉ là phổ thông trưởng lão, cũng biết hắn đang vì ai làm việc, hắn sau lưng người địa vị thân phận như là không cao, liền không khả năng đem hắn theo Trương trưởng lão thủ hạ chuộc đi ra. Thương Lan hội trưởng, bản trưởng lão sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho tông môn. Gặp Tô Mục thái độ kiên định, Chu trưởng lão chỉ thật là lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người ngồi trở lại đi. Gặp Chu trưởng lão không dám giận dữ rời đi lễ đài, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy náo nhiệt lễ đài, trong lòng đã có một phen khác dự định. Thương Lan thương hội thành lập đại điển xem như viên mãn thành công. Theo mặt trời lặn lặn về phía tây, chúng khách mời đều là lưu luyến không rời rời đi, cầm trong tay một sấp đan dược dự định văn khế còn cảm giác không đủ, đều hận không thể trực tiếp đem Thương Lan thương hội cho mua sạch. Nghe Thường thương hội đã sớm mặt mày xám xịt tan cuộc, nhưng nghe Thường một đám cao tầng lại đã không có nhiều ít tức giận, chỉ muốn chờ lấy xem kịch vui. Trung quy đại sảnh, Niếp Trường Minh ba người kích động nói hôm nay chiến quả. Nói là nước miếng văng tung tóe, đều hận không thể nói đến cuống họng bốc khói mới thôi. Hội trưởng, chỉ là tiền đặt cọc, thì vượt qua chúng ta trước đó ba đại thương hội 20 năm doanh thu. Riêng là đem đặt trước ra ngoài đan dược bán xong, chúng ta chi 50 vị trí đầu năm doanh thu cũng không đuổi kịp lần này thu nhập. Bình thường nhị lưu thương hội, đều đã không cách nào cùng chúng ta so doanh thu. Niếp Trường Minh ba thân thể người đều đang phát run, đây chính là 8 loại thất truyền đan dược mị lực, mà đây vẫn chỉ là Hoàng Cương một bộ phận thế lực mang đến hiệu quả. Muốn là quảng bá đến toàn bộ Hoàng Cương, nhất lưu tương hội ở trong tầm tay, đây vẫn chỉ là bắt đầu, không cần thiết kiêu ngạo, chúng ta mục tiêu là Thiên Cương, là Trung Châu nhất lưu tương hội. Tô Mục nghe lấy cũng là vui vẻ, nhưng tranh thủ thời gian đè xuống ý mừng, một khi kiêu ngạo tự mãn, thì tất nhiên sẽ mang đến đại phiền toái. Đúng, hội trưởng giáo huấn là, Niếp Trường Minh ba người vội vàng thu liễm kích động, cung kính ôm quyền, đến bây giờ, bọn họ đối Tô Mục đã là triệt để vui lòng phục tùng. Lấy ra 6 thành doanh thu, chiêu binh mãi mã, lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh đại thương hội. Tô Mục hạ lệnh, hiện tại thương hội phát triển căn cơ đã không lo, lớn nhất sầu chính là cường giả. Đúng, Niếp Trường Minh ba người chấn động trong lòng. 6 thành doanh thu, tuyệt đối là một cái con số trên trời, lấy khủng bố như thế tài lực mời chào cường giả, nhất định có thể làm cho toàn bộ Hoàng Cương cường giả đều chạy theo như vịt. Đan Vương tiền bối, mời, để Niếp Trường Minh ba người đi xuống, Tô Mục thì đứng dậy mời Đan Vương, Đan Vương cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ đứng dậy, theo Tô Mục rời đi. Đêm đó, Tô Mục cùng Đan Vương bắt đầu luyện chế 9 văn uẩn linh đan. Đồng thời chung quy bên ngoài, thêm ra vô số đôi ánh mắt, cái này từng cái tai mắt, thực lực thấp nhất đều là độ linh cảnh. Hóa linh cảnh cường giả càng là một đôi tay đều đếm không hết. Chương 1056, có bản lĩnh ngươi đến. Chu trưởng lão bởi vì không cam lòng không thể cùng Thương Lan Thương hội đạt thành chiều sâu hợp tác, sau đó cùng Minh Giai Tĩnh cùng một chỗ lưu tại Thương Lan Thương hội trung quy. Nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội, Chu trưởng lão, lần này chỉ là tông môn phái chúng ta tới xem một chút. Bây giờ nói chiều sâu hợp tác quả thật có chút lỗ mãng. Ngài vẫn là về trước tông môn thương lượng một chút rồi nói sau. Minh Giai Tĩnh cho ngồi ở phía đối diện Chu trưởng lão rót một ly rượu. Khuyên nhủ, Chu trưởng lão ngửa đầu uống rượu xong, lạnh lùng nhìn lấy Minh Giai Tĩnh. Minh Giai Tĩnh, chú ý thân phận của ngươi, lấy tay bắt cá a quá sớm, cái này mới vừa vặn thêm vào, cũng chỉ hướng về Thương Lan Thương hội, không vì tông môn lợi ích cân nhắc, bị mỡ heo che tâm. Chu trưởng lão, ta, Minh Giai Tĩnh, ngươi ưa thích Thương Lan không có vấn đề, nhưng ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, ngươi là tông môn người. Chu trưởng lão vụ án giận dữ mắng mỏ, cùng Thương Lan còn không có cái gì phát sinh, trong đầu liền đã tình yêu tràn lan. Minh Giai Tĩnh khẽ giật mình, ngay sau đó không quan trọng cười cười, chỉ cần nàng có thể đi ra Hoàng Cương, ưa thích ai cũng có thể. Chu trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Minh Giai Tĩnh liếc một chút. Trầm xuống khí bắt đầu nghĩ biện pháp, Thương Lan Thương hội duy nhất một lần mở bán nhiều như vậy chân quý đan dược. Nếu là có thể mang về tông môn, nhất định là đại công lao một kiện, đừng ngốc đứng tại cái kia, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, lão phu tốt, ngươi cũng có chỗ tốt. Hắn nếu là có thể mò đến công lao lớn này, tại tông môn địa vị nhất định có thể nước lên thì thuyền lên. Minh Giai Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu, Chu trưởng lão đột nhiên ánh mắt phát lạnh, đem nàng dọa đến giật mình, cẩn thận về sau vừa lui, lão già này, cũng không phải là muốn đối nàng động thủ đi. Chu trưởng lão nhìn lấy ngoài cửa khóe miệng nổi lên cười lạnh. Xem ra, Thương Lan Thương hội, không còn sống lâu nữa. Minh Giai Tĩnh thở phào, không phải muốn đối nàng động thủ liền tốt, nhưng ngay sau đó sững sờ, ngay sau đó cả kinh hai mắt trừng trừng. Chu trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Thương Lan Thương hội không còn sống lâu nữa, làm sao có khả năng? Không thấy được Thương Lan Thương hội tại ban ngày thời điểm chịu đến như thế nào truy phủng sao? Chu trưởng lão liếc Minh Giai Tĩnh liếc một chút, cười lạnh lắc đầu, chỉ vào trước người vạch ra nửa cái vòng, tại chung quanh nơi này, tối thiểu có không dưới 50 cái tai mắt, ít nhất là độ linh cảnh, thậm chí hóa linh cảnh đều có, dù là hắn cảm giác không đến hóa linh cảnh mảy may khí tức, hắn cũng dám khẳng định, trải rộng chung quy chung quanh trong tầm mắt, tuyệt đối có hóa linh cảnh tồn tại, không dưới 50 cái. Minh Giai Tĩnh nghe nói như thế dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Nhiều cường giả như vậy đều có thể hủy diệt một cái không lớn không nhỏ thế lực. Lấy trước mắt Thương Lan Thương hội thực lực, tại những thứ này tay mắt trước mặt, không chịu nổi một kích. Bọn họ muốn đối Thương Lan Thương sẽ động thủ. Minh Giai Tĩnh sắc mặt đều trắng, nàng vừa mới đặt cược Thương Lan Thương hội, một ngày đều không có liền muốn không? Biết, nhưng không phải hiện tại. Chu trưởng lão lắc đầu nói, trong mắt trải qua tinh quang, Đan Vương bây giờ còn tại Thương hội bên trong, bọn họ không sẽ động thủ, nhưng Đan Vương vừa đi, cũng là Thương Lan Thương hội tận thế. Nói xong, Chu trưởng lão cười lạnh, một màn này, đúng là hắn vui lòng nhìn đến. Bọn họ là ai? Tại sao muốn đúng? Minh Giai Tĩnh không hiểu, có thể nói lấy nàng thì minh bạch. 8 loại thất truyền thượng cổ đan phương, Hoàng Cương bất kỳ một thế lực nào đều sẽ tâm động. Cây to đón gió, Thương Lan Thương hội cũng không đủ thực lực bảo trụ đan phương, cũng sẽ chỉ đưa tới tai họa ngập đầu. Chu trưởng lão, không có cách nào sao? Minh Giai Tĩnh khẩn cầu nhìn lấy Chu trưởng lão, muốn cho Chu trưởng lão nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất là để tông môn giúp Thương Lan Thương hội một thanh. Nàng tin tưởng Thương Lan Thương hội có tuyệt đối tiềm lực, không muốn như vậy hủy diệt. Đương nhiên, nàng không phải tại vì Thương Lan Thương hội suy nghĩ, mà chính là Thương Lan Thương hội vừa diệt, nàng thì mất đi rời đi Hoàng Cương cơ hội. Lạc Nhật Tông mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là Hoàng Cương bên trong thế lực, lại tông môn phe phái rắc rối phức tạp, nàng muốn dựa vào Lạc Nhật Tông đi ra Hoàng Cương được đến năm nào tháng nào. Chu trưởng lão đắc ý cười lạnh, Dương Dương tự đắc rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, có biện pháp, có điều đến muốn Thương Lan tới, quỳ cầu ta. Phong thủy luân chuyển, ban ngày dám ở trước mặt hắn ngạo khí, hiện tại liền muốn quỳ cầu hắn. Nghe Thường Tương hội, phân hội bên trong, hội trưởng, đại tin tức tốt, một tên nguyên lão cao hứng bừng bừng xông tới, cùng Nghe Thường báo cáo tình huống, Thương Lan Thương hội trung quy đã bị các đại thế lực tay mắt vây quanh. Lão phu đoán chừng, chỉ cần Đan Vương vừa đi, bọn họ thì sẽ động thủ, muốn đối Thương Lan Thương sẽ động thủ thế lực không dưới 30. 30 a, đủ để cho bọn họ ngay cả cạn cũng không còn. Nguyên lão kích động âm thanh rung động. Ban ngày bọn họ bị Thương Lan Thương hội ấn tại trên mặt đất ma sát. Hiện tại tổng xem như có thể bình chân như vậy, hung hăng chút cơn giận, Nghe Thường nghe đến khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, mà đây chính là theo nàng đối nghịch xuống chàng. Chỉ tiếc, Đan Phương không thể đến trong tay chúng ta. Trong lòng tiếc hận, nhưng chỉ cần Thương Lan Thương hội biến mất, những cái kia Đan Phương không hoàn toàn bị một cái khác thế lực trưởng khống, cũng là đối bọn hắn lớn lao sắc tốt. Đan Vương tại Thương Lan Thương hội đợi không bao lâu, chúng ta thì yên tĩnh nhìn lấy. Thương Lan Thương hội là như thế nào bị hủy diệt? Sai sai, không phải như thế luyện chế. Đan Vương tiền bối, ngươi đem nhiệt độ xách cao một chút, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Nhiệt độ chỉ cần đề cao nửa độ không biết sao? Nửa độ ngươi đều làm không được. Ngươi luyện đan thuật là học đến chó trên thân đi sao? Trong phòng luyện đan, Tô Mục tức giận đến chỉ vào đan mũi to mắng to. Một thân mạnh mẽ luyện đan thuật kết quả là cái này. Khắp nơi đều là sai lầm. Đan Vương chuyên chú luyện chế lấy đan dược, sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, hắn trở thành Đan Vương nhiều năm như vậy, còn không người có thể chỉ vào hắn cái mũi mắng, chỉ có hắn tại làm luyện đan học đồ thời điểm mới có thể bị sư tôn không làm người mắng. Nhưng hắn sư tôn đã chết có trăm năm. Đan Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa khí, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy áp chế lửa giận. Hắn thật rất muốn nổi giận, hận không thể đem Tô Mục treo ngược lên đánh, nhưng không biết sao Tô Mục tất cả đều là mắng tại ý tưởng bên trên. Hắn lại không thể không chịu phục, đành phải ở trong lòng yên lặng chửi mẹ. Đây tuyệt đối là hắn luyện đan biệt khuất nhất một lần. Lại phạm sai lầm, ngươi lỗ tai điếc, vừa mới ta lời nói ngươi không nghe thấy. Nửa độ, cũng chỉ muốn đề cao nửa độ. Tô Mục nhìn đến Đan Vương lại phạm sai lầm giống nhau. Khí đến giơ chân, hắn thật sự là chưa thấy qua đần như vậy luyện đan sư. Đều nói trẻ nhỏ dễ dạy, đây quả thực là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Oanh, Đan Vương rốt cục chịu không được, trực tiếp mặc kệ, tùy ý hỏa diễm ngút trời, có bản lĩnh ngươi đến luyện chế. Gặp Đan Vương phẫn nộ hướng hắn hét to, Tô Mục sững sờ dưới, nhìn nhau Đan Vương khí đến chừng lớn như chuông đồng hai mắt. Ánh mắt không khỏi trốn tránh lên, vừa mới, tựa như là mắng có chút hung tàn, nhưng hắn mắng sai. Tô Mục lồng ngực một cái, hùng hồn nói, ta nếu có thể luyện chế còn cần đến để ngươi đến. Chính mình không nhớ lâu, còn ỉ lại vào ta. Ho khan hừ, Đan Vương sặc một cái, tức giận tới mức tiếp nhận nội thương, quá mẹ hắn không biết xấu hổ, nhưng hắn thế mà còn cảm thấy có chút đạo lý. Chương 1057, Đan Vương đại sứ hình tượng. Đan Vương nhìn lấy lẽ thẳng khí hùng Tô Mục, khi đến sắc mặt là chợt xanh chợt tím, nhưng hắn lại không cách nào phản bác, là chính hắn đáp ứng vì Tô Mục luyện đan, còn trở thành Thương Lan Thương hội danh dự luyện đan sư. Trọng yếu nhất là Tô Mục không có nói sai một chút, nhưng hắn đường đường Đan Vương, vậy mà luân lạc tới cần nhờ một tên tiểu bối chỉ đạo luyện đan, còn muốn bị chỉ vào cái mũi mắng to, suy nghĩ một chút cũng có thể buồn. Thương Lan, chín văn uẩn linh đan, ngươi luyện chế qua? Đan Vương không ngừng hít sâu lấy, hỏi. Tô Mục lắc đầu, không có. Đan Vương không thể nào hiểu được, không có luyện chế qua vậy làm sao chia đôi độ không ấm đều rõ ràng như vậy. Ngươi sư tôn luyện chế qua? Đan Vương trong lòng hơi động, thất kinh hỏi, chỉ có loại khả năng này? Tô Mục chần chờ gật đầu, xem như thế đi. Gặp Tô Mục khẳng định, Đan Vương hầu kết khó khăn nhấp nhô, trong nháy mắt liền tốt tiếp nhận nhiều. Ta tiếp tục luyện chế đan dược. Vẻn vẹn qua một lát, Đan Vương thì ân cần luyện đan, Tô Mục ngay từ đầu còn nhìn đến có chút mơ hồ. Một lát sau thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đan Vương làm như vậy đều là vì hắn đồ đệ bảo bối kia. Sau đó hắn chắc chắn tốn thời gian thật tốt bồi dưỡng một chút Tề Diệp. Hai người chung sức hợp tác phía dưới, tại Đan Vương trên mặt nước bọt là một lần lại một lần về sau. Chín văn uẩn linh đan rốt cục luyện chế ra đến, khoác lác, Đan Vương hưng phấn vỗ đan đỉnh, một tay lấy đan dược nắm trong tay, nhìn lấy màu trắng tinh đan dược hơn 9 con du long đường vân. Kích động thân thể đều đang phát run, hắn cuối cùng đem thất truyền 100.000 năm trở lên tượng cổ đan dược luyện chế ra đến. Thương Lan, viên đan dược này thật có thể để hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới? Đan Vương có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn chính mình là hóa linh cảnh, biết rõ tại hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới có nhiều khó. Đan Vương tiền bối thử một lần chẳng phải sẽ biết? Tô Mục cười nhạt nói, có thể đem 9 văn uẩn linh đan luyện chế thành công đi ra. Hắn cũng rất vui vẻ, đan vương nghe lấy trong lòng một trận thoải mái, cuối cùng là coi hắn là người nhìn, cái này âm thanh tiền bối gọi dễ chịu, nhưng nghĩ lại hắn thì sững sờ, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn thử, làm sao thử, Thương Lan, người ý tứ là để ta ăn vào đan dược, đột phá cảnh giới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục gật đầu khẳng định, đương nhiên là dạng này, lão phu là chịu thương tổn chi thân, sao có thể đột phá cảnh giới, đan vương có chút mộng. Thương thế hắn tại lâu năm tích lũy phía dưới, đã là nguy hiểm tánh mạng, tại thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, làm sao có khả năng đột phá cảnh giới, ăn vào những đan dược này, liền xem như có tổn thương cũng sẽ không có trở ngại. Đột phá cảnh giới, nước chảy thành sông, Tô Mục cười nhạt lấy ra 10 bình đan dược cho đan vương. Hắn đã sớm chuẩn bị, người nào đến khai hỏa 9 văn uẩn linh đan tên tuổi. Đan vương là thích hợp nhất, không có hai nhân tuyển. Đan vương nhìn đến 10 bình ngọc hơi sững sờ, ngẩng đầu hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục. Sử dụng hết những đan dược này, chỗ có thương thế, đều có thể triệt để khỏi hẳn. Chỉ cần một ngày, liền có thể khỏi hẳn một nửa. Đan vương nghe xong Tô Mục lời nói, đang nhìn hắn cái kia tự tin ánh mắt, cả kinh là đồng tử đột nhiên co lại, điên cuồng hít sâu một hơi. Liền năm thứ tư đại học phẩm luyện đan sư cùng y đạo đỉnh phong diệu thủ đều không thể giải quyết. Sự tình, thật có thể bị một người trẻ tuổi nhẹ nhõm giải quyết. Hắn thủy chung đều không thể tin tưởng, đây đều là xuất từ sư tôn ta chi thủ. Tô Mục gặp đan vương không thể tin tưởng, quả quyết đem công lao giao cho có lẽ có sư tôn. Đan vương lúc này mới tin tưởng, gật gật đầu liền đem đan dược nhận lấy, xếp bằng ở ban đầu bắt đầu liệu thương. Thương Lan, ngươi đối lão phu có đại ân, lão phu bình tĩnh sẽ giúp ngươi triệt để khai hỏa danh tiếng. Tô Mục cười nhạt gật đầu, các loại đan vương tiến vào tu luyện sau liền xoay người rời đi. Hội trưởng, không tốt, Tô Mục vừa đến đại sảnh, Niếp Trường Minh ba người thì vô cùng lo lắng tới, mồ hôi lạnh ứa ra truyền âm, còn cố ý đem thanh âm đè thấp. Thật giống như giữa bọn hắn truyền âm nội dung sẽ bị đánh cắp đồng dạng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chính mình địa bàn dùng không cố che giấu. Tô Mục khoát tay nói, hắn đã đoán ra là chuyện gì để Niếp Trường Minh bọn họ gấp thành dạng này. Hội trưởng, chung quy chung quanh đã trải rộng tai mắt, những cái kia tai mắt ít nhất là độ linh cảnh, thậm chí còn có hóa linh cảnh tồn tại. Niếp Trường Minh lướt qua mồ hôi lạnh nói, nhiều như vậy tai mắt, rõ ràng cũng là tai họa ngập đầu. Càng nguy hiểm hơn là bọn họ hiện tại mới phát hiện. Liền phản chế biện pháp đều làm không? Nhìn lấy ba người tuyệt vọng ánh mắt, Tô Mục chỉ là cười nhạt một tiếng, hóa linh cảnh cường giả đều đến làm kẻ chỉ điểm tuyến. Thật đúng là tôn trọng bọn họ, bất quá chính hợp ý hắn. Sợ cái gì, đan vương còn ở nơi này, bọn họ ai dám động thủ. Gặp Tô Mục lực lượng 10 phần, ba người cười khổ, tiểu tổ tông, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, đan vương ở chỗ này những người kia là không dám động thủ. Nhưng đan vương sau khi đi đâu, đan vương có thể làm không bọn họ cả một đời ô dù. Trừ phi là triệt để thêm vào thương hội. Mà không chỉ là một cái danh dự luyện đan sư, phía dưới đi làm việc đi, Tô Mục khoát tay nói, qua ngày mai, Niếp Trường Minh bọn họ tự nhiên là minh bạch. Niếp Trường Minh ba người miệng mở rộng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là đạp áp sát cái đầu quay người rời đi. Chờ một chút, Tô Mục đột nhiên truyền âm hô, Niếp Trường Minh ba người kinh hỉ quay người, nghĩ đến biện pháp, thương hội trong có nạp nguyên châu a, thương hội sự tình nhanh phải xử lý xong, cũng nên vì chính mình tu luyện nghĩ, lập tức liền muốn đột phá nạp nguyên cảnh, nạp nguyên châu thì ắt không thể thiếu. Nạp nguyên châu hiệu quả cùng nạp nguyên đan không sai biệt lắm, nhưng nạp nguyên đan là tính tạm thời, mà nạp nguyên châu là vĩnh cửu tính, một khỏa nạp nguyên châu có thể giúp người hấp thụ nhiều một phương thiên địa nguyên khí. Một tên tiêu chuẩn nạp nguyên cảnh nhất trọng, có thể trong nháy mắt hấp thu thiên địa nguyên khí là 1000 cái lập phương. Coi đây là tiêu chuẩn quy định vì một phương thiên địa nguyên khí. Nạp nguyên cảnh có thể hút thu bao nhiêu phương thiên địa nguyên khí? Đầu tiên cùng mệnh phủ mệnh yếu có quan hệ rất lớn. Nhất phẩm mệnh phủ là một phương, thập phẩm mệnh phủ vì thập phương. Tô Mục mệnh phủ là thiên phẩm mệnh phủ, có thể trong nháy mắt hấp thu thiên địa nguyên khí cơ số thì là 100 mới. Nạp nguyên châu chia làm phàm phẩm, hàng cao cấp, thánh phẩm, riêng là một khỏa phàm phẩm nạp nguyên châu, cũng đủ để cho Tô Mục tại 100 mới trên cơ sở. Lại lần nữa gấp bội, hàng cao cấp nạp nguyên châu lại lần nữa gấp bội, thánh phẩm tại hàng cao cấp trên cơ sở tiếp tục gấp bội. Tô Mục nếu là có thể tại đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm được đến một khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu, trong nháy mắt hút thiên địa nguyên khí thì đạt tới khủng bố 800 mới. Phải biết, liền xem như thập phẩm mệnh phủ, khi lấy được thánh phẩm nạp nguyên châu tình huống dưới, có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí cũng vẻn vẹn đạt tới 80 mới. Nghiền ép trọn vẹn gấp 10 lần, cùng cảnh giới bên trong, chánh thức trong nháy mắt liền có thể diệt. Có, Niếp Trường Minh ba người sững sờ dưới, thất vọng trả lời, hiện tại thương hội ở vào nguy cơ sinh tử, làm sao chả quan tâm tới chính mình đột phá sự tình. Hội trưởng, ta sẽ hiện có 3 khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu. Mới 3 khỏa, Tô Mục nhíu mày lại. Hắn bốn đầu ám mạch đều cần nạp nguyên châu, thiếu một khỏa, tất cả đều lấy tới, thất vọng lắc đầu, nhưng thương hội vừa cất bước cũng có thể thông cảm được. Còn lại một khỏa chỉ có thể chính mình đi tiếp cận. Gặp Tô Mục thất vọng, Niếp Trường Minh ba người yên lặng thở dài, bọn họ có thể lấy ra ba khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu cũng đã là rất không tệ. Đổi lại gia tộc bình thường, một khỏa thánh phẩm đều không bỏ ra nổi, xem ra hội trưởng là muốn đem nạp nguyên châu cho người khác. Không biết là cái nào mấy cái cô nương vận tốt như vậy. Bị hội trưởng ưa thích lên cũng là tốt, thánh phẩm nạp nguyên châu, nói cầm thì cầm, Niếp Trường Minh ba người quay người đi xuống, bát quái lấy Tô Mục, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ba khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu, Tô Mục một người dùng đều thiếu. Chương 1058, gióng trống khua chiêng. Ai, lão Niếp, nghe nói ngươi có cái khuê nữ rất là tươi ngon mọng nước a. Còn không giới thiệu cho hội trưởng. Thì đúng vậy a, cái kia Lạc Nhật Tông Minh Giai Tĩnh ngươi thấy không? Rõ ràng thì là hướng về phía hội trưởng đến, cẩn thận bị nàng cướp đi. Niếp Trường Minh nghe lấy Đặng Thụ Vinh hai người trêu chọc, giờ khóc giờ cười lắc đầu, bây giờ nói những thứ này, có phải hay không hơi sớm? Hiện tại thương hội có thể hay không tiếp tục đi xuống cũng là một cái vấn đề. Hai người liền không thể nhiều suy nghĩ một chút làm sao giải quyết nguy cơ sao? Đặng Thụ Vinh hai người nghe nói như thế, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm, hai người bọn họ bất quá là khổ trong làm vui, rốt cuộc hội trưởng đều không nghĩ biện pháp, bọn họ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, nhiều lắm là cũng là cùng thương hội chung sinh tử, cho dù là bọn họ là độ linh cảnh, nhưng tại dưới tuyệt cảnh, cũng chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể cưỡng ép xé mở một đạo hy vọng lỗ hồng. Các người cứ yên tâm đi, hội trưởng nhất định có biện pháp. Niếp Trường Minh gặp hai người tâm tình sa sút, an ủi, hai người khiêu mi, hỏi thăm nhìn lấy hắn, lời này nói thế nào? Hội trưởng thật vất vả mới hốt du đan vương lưu lại. Các người cảm thấy hội trưởng sẽ không đem hắn vào chỗ chết hốt du sao? Niếp Trường Minh khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa. Hắn có thể nghĩ đến Tô Mục đến bây giờ đều không nóng nảy nguyên nhân. Như vậy một cái, trừ đan vương bên ngoài, cũng không có loại thứ hai khả năng. Đặng Thụ Vinh hai người hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng nga, bọn họ làm sao đem đan vương cho xem nhẹ? Hội trưởng phí sức đem đan vương ở lại đây, tuyệt đối sẽ không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy. Huống chi hai người lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, cũng không có cũ muốn tự. Đúng, hội trưởng khẳng định là sớm có sắp xếp. Lão Niếp, người vội vàng đem ngươi khuê nữ theo Thiên Nguyên môn tiếp trở về. Một ngày đi qua, đan vương rời đi phòng luyện đan, liếc mắt liền thấy một mực chờ đợi bên ngoài Tề Diệp. Sư tôn, Tề Diệp ôm quyền ngẩng đầu nhìn đan vương, trên mặt lóe qua kinh dị. Sư tôn, ngài khí sắc tối thiểu tuổi trẻ 20 tuổi so với vài ngày trước, đan vương khí sắc thật sự là tốt quá nhiều, rốt cuộc không có bộ kia dần dần già đi trạng thái. Không chỉ là khí sắc, thì liền trên mặt nếp nhăn đều vuông vức rất nhiều, cơ hồ là thay hình đổi dạng. Đan vương khóe miệng vung lên nụ cười, đây chính là thương thế khôi phục mang đến chỗ tốt. Hiện tại hắn không chỉ là tinh khí thần khôi phục rất nhiều, đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, lại để cho hắn luyện chế một lần chín văn uẩn linh đan. Hắn tuyệt đối sẽ không lại như lần trước một dạng, xuất hiện nhiều lần như vậy sai lầm, sẽ không lại bị Thương Lan đổ ập xuống mắng. Thương Lan hội trưởng đâu? Đan vương tiền bối, đan vương vừa mở miệng hỏi thăm, Tô Mục thì bước lớn tới, hắn đã đợi không kịp để đan vương cho hắn khai hỏa danh tiếng. Thương Lan hội trưởng, đan vương đưa tay ôm quyền, không giống trước đó một dạng xưng hô tiểu hữu, nhiều mấy phần cung kính, Tô Mục giúp hắn trị liệu thương thế, ngăn ngừa lại tạo tri ân. Đan vương tiền bối không cần như vậy khách khí, mời, Tô Mục cười nhạt mời, cũng để cho đan vương khác như thế xa lạ. Đan vương theo Tô Mục rời đi, đi đến trong đại viện trên quảng trường, chỉ thấy một căn to lớn thông thiên trụ vừa mới làm xong. Thương Lan tiểu hữu, đây là, đan vương ngẩng đầu nhìn cao đến ngàn trượng thông thiên trụ. Lòng tràn đầy nghi hoặc, làm phiền đan vương đi lên đột phá, Tô Mục cười nhạt chỉ vào thông thiên trụ đỉnh đầu nói. Đan vương nhịn không được mở chừng hai mắt, để hắn đi cao ngàn trượng độ đột phá, xác định không phải cầm hắn tế thiên. Thương Lan tiểu hữu, ngươi thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Qua một lát hắn mới hiểu được Tô Mục mục đích, cười khổ nói, vì khai hỏa đan dược danh tiếng, để Kinh Dương thành bên trong tất cả thế lực đều có thể tận mắt nhìn đến. Thật sự là tận hết sức lực, được thôi, lão phu hôm nay thì không thèm đếm xỉa. Đan vương quyết định chắc chắn, cũng mặc kệ nhiều như vậy, phi thân phóng tới thông thiên trụ đỉnh đầu, thả ra tin tức, đan vương hôm nay đột phá. Tô Mục đưa tay đối sau lưng Niếp Trường Minh ba người phất phất tay chỉ. Ba người lập tức gật đầu đi xuống, trong lòng giấu trong lòng kích động, bọn họ liền biết Tô Mục khẳng định có biện pháp. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, biện pháp này quả thực không muốn quá tốt. Trung quy bên ngoài, Kinh Dương thành bốn chỗ đều có không ít người ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây thông thiên trụ. Đều là nghi hoặc, Nghe Thường thương hội phân hội bên trong, Nghe Thường các loại một đám cao tầng xa xa nhìn lấy thông thiên trụ cười lạnh không thôi. Thương Lan thương lại đột nhiên xây lớn như vậy một cây trụ là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn thông qua cây cột, từ trên trời đào tẩu hay sao? Nghe Thường thương hội người vô tình chế giễu, Thương Lan thương hội bây giờ bị tai mắt vây tựa như thùng sắt. Liền con muỗi cũng đừng nghĩ chạy đi. A, giống như có người đi lên. Trong mắt bọn hắn, đan vương giống như một cái chấm đen nhỏ, bay vọt phía trên thông thiên trụ đỉnh đầu, Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chạy trốn hay sao? Hội trưởng, Thương Lan Thương hội thả ra mới thông báo. Chính làm bọn hắn không hiểu lúc, một cái chấp sự xông lại đối với đứng đấy trên nóc nhà Nghê Thường nói. Nghê Thường đối chấp sự ngón tay cong lên, chấp sự hội ý xông đi lên. Ôm Nguyền nói, Thương Lan Thương hội tuyên bố thông báo, mở bán thứ 9 loại đan dược. Thứ 9 loại đan dược, lời này để Nghê Thường bọn họ đều là giật mình. Tại thành lập đại điển phía trên Thương Lan Thương hội một mực không có công bố thứ 9 loại đan dược, bị bọn họ làm thành sỉ nhục. Hiện tại làm sao đột nhiên tuyên bố, là đan dược gì? Nghê Thường vội vàng hỏi, là tên là 9 văn uẩn linh đan thượng cổ đan dược. Theo bọn họ chỗ nói, viên thuốc này phẩm giai vì đại nhất phẩm, thất truyền 100.000 năm, có thể cung cấp hiện tại người phục dụng, thượng cổ đại nhất phẩm. Nghê Thường trong lòng mọi người chấn động, chỉ là cái này 5 chữ liền có thể trực tiếp quét ngang hết thảy. Thất truyền thượng cổ đại nhất phẩm đan phương, sao hiếm thấy chân bảo còn muốn chân bảo. Công hiệu gì? Nghê Thường rõ ràng có chút hoảng, trái tim bắt đầu bất tranh khí cuồng loạn. 9 văn uẩn linh đan, cái kia sẽ không trở thành Thương Lan Thương hội xoay người tư bản a. 9 văn uẩn linh đan xuyên qua độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh. 3 văn, 6 văn cùng 9 văn cũng có thể cung cấp đột phá một cảnh giới. T, nghe đến 9 văn uẩn linh đan hiệu quả, Nghê Thường mọi người điên cuồng hít vào lấy khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu đều run lên lên. Một loại đan dược, xuyên qua hai đại cảnh giới, ai có thể địch nổi? Không có khả năng, Thương Lan Thương hội cái nào đến mạnh mẽ như vậy đan dược? Không có khả năng có mạnh như vậy đan dược. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì trước sau không cách nào tin gầm nhẹ, coi như thế gian có cường hoành như vậy đan dược, cũng không có khả năng xuất hiện tại một cái tam lưu thương hội trong tay. Chấp sự do dự không có mở miệng, là thật là giả hắn cũng không rõ ràng, quay đầu nhìn về phía thông thiên trụ phía trên, nhìn thấy phía trên điểm đen, thì cả kinh nhảy một cái. Hội trưởng, trên cây cột người, cũng là đan vương, cái gì? Nghe Thường mày ngày nhíu một cái, không có rõ ràng bạch chấp sự ý tứ, Thương Lan Thương hội kiến tạo thông thiên trụ, chính là vì đan vương chuẩn bị. Hôm nay đan vương muốn tại thông thiên trụ phía trên phục dụng 9 văn uẩn linh đan, tại hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Nghe Thường mọi người tất cả đều bị lời này dọa đến kinh thanh thất sắc. Thương Lan Thương hội chơi như thế điên, gióng trống khua chiêng để đan vương làm người phát ngôn, trước mắt bao người đột phá, người nào dám làm như thế? Thương Lan Thương hội cứ làm như vậy. Nghe Thường mọi người liếc nhau, không chút do dự thì phóng tới thông thiên trụ. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem đến cùng là thật là giả, có phải hay không Thương Lan Thương hội đang cố lộng huyền hư. Bá bá bá, phóng tới thông thiên trụ không chỉ là bọn hắn, nhưng phàm là nghe đến tin tức người, tất cả đều phóng tới thông thiên trụ, là kỳ tích vẫn là chuyện cười, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến. Chương 1059, vạn chúng nhìn chừng chừng. Bọn họ là điên sao? Chu trưởng lão cùng Minh Giai Tĩnh bay trên không trung, nhìn lấy theo Kinh Dương thành bốn chỗ xông lại người, khó khăn thì thào, Thương Lan Thương hội cách làm, thực sự quá điên cuồng, càng là trước đó chưa từng có lớn mật, trừ Thương Lan Thương hội. Tuyệt đối không có cái thứ hai thương hội dám làm như thế. Có thể quỷ dị là, đan vương thế mà còn rất phối hợp làm việc này, nhìn lấy khó có thể tiếp nhận Chu trưởng lão, Minh Giai Tĩnh khóe miệng nhịn không được vung lên nụ cười. Đây chính là ngươi kỳ vọng, hiện tại còn dám để Thương Lan quỳ cầu ngươi sao? Thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải làm phiền là Chu trưởng lão là trưởng lão thân phận, nàng còn thật muốn đem lời nói này đi ra, cũng không nhìn một chút Thương Lan là bực nào yêu nghiệt. Thật sự cho rằng hắn không có đại bối cảnh dám cuồng vọng như vậy. Đổi lại người khác, đừng nói đem Nghê Thường Thương hội ấn tại trên mặt đất ma sát. Chỉ là 9 loại đan dược đều cầm không ra. Cho dù có 9 loại đan dược, cũng chưa chắc có lá gan kia. Không sợ rất nhiều thế lực nhớ thương. Chu trưởng lão, hôm nay thoáng qua một cái, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào, cũng không dám động Thương Lan Thương hội. Nghe lấy Minh Giai Tĩnh lời nói, Chu trưởng lão khó chịu hừ lạnh, muốn phản bác lại cũng không thể không thừa nhận Thương Lan Thương hội đứng vững gót chân sự thật. Tình cảnh lớn như vậy, mấy trăm ngàn người nhìn soi mói. Thương Lan Thương hội không chỉ hội triệt để dương danh, càng là không người dám động. Dám động có thể động Thương Lan Thương hội, lại sẽ không như thế làm. Thực lực càng thêm cường thế lực, càng hiểu được cái gì gọi là đôi bên cùng có lợi. Hội trưởng thật sự là bày mưu tính kế a. Niếp Trường Minh ba người nhìn lấy tới quan sát người càng ngày càng nhiều, không khỏi cảm thán, tại mưu kế phía trên, ba người bọn họ thêm lên chỉ sợ đều không phải là Tô Mục đối thủ. Mà điều này cũng làm cho bọn họ bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Bọn họ tin tưởng vững chắc tại Tô Mục chỉ huy dưới, thương hội tất nhiên sẽ đi hướng cường thịnh, đi hướng đỉnh phong. Tô Mục hài lòng nhìn lấy đây hết thảy, bay người lên đi, hạ xuống tại thông thiên trụ đỉnh đầu, vì đan vương thủ quan. Niếp Trường Minh ba người thấy thế cũng đều bay đi lên, vây quanh ở đan vương hai bên, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, người nào dám quấy rầy đan vương đột phá, bọn họ không chút lưu tình, tản ra điểm khác chống đỡ đan vương. Tô Mục gặp Niếp Trường Minh ba người đem đan vương vây chết chết, khoát tay nói, vây chết như vậy còn thế nào để cho người khác nhìn đan vương đột phá, còn thế nào thấy rõ ràng đan vương dùng là đan dược gì. Niếp Trường Minh ba người hiển nhiên có chút khẩn trương, nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng, vội vàng tránh ra, tại cái này khu vực, ai dám động đến Đan Vương? Đan Vương tiền bối, có thể. Tô Mục thấy chung quanh đều là ô ép một chút một mảnh, quay đầu đối Đan Vương nói. Đan Vương mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, lấy ra 9 văn uẩn linh đan, trực tiếp ném không trung, đùng, cong ngón búng ra, bình ngọc phá nát, một khỏa mang theo 9 đường vân màu trắng tinh đan dược lơ lửng giữa không trung, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng 9 văn uẩn linh đan là cái dạng gì. Cái kia chính là 9 văn uẩn linh đan, xem ra còn thật giống như là đại nhất phẩm đan dược. Cái này 9 văn uẩn linh đan, thật có bọn họ nói lợi hại như vậy. Đan Vương thế nhưng là hóa linh cảnh tam trọng, lại là gần đất xa trời, dựa vào một viên thuốc có thể đột phá đến hóa linh cảnh trung kỳ. Mấy trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm 9 văn uẩn linh đan, tiếng chất vấn không ngừng, không chỉ là nghi vấn đan dược, càng là nghi vấn Đan Vương thân thể thật có thể đột phá. Nghe Thường gắt gao nhìn chằm chằm 9 văn uẩn linh đan, nàng cũng không tin Đan Vương có thể chỉ dựa vào một viên thuốc thì có thể đột phá, nhưng nàng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đem 9 văn uẩn linh đan cho hủy, dạng này bọn họ thương hội mới có một đường sinh cơ, bằng không đem tại Thương Lan thương hội đuổi đánh tới cùng phía dưới, mãi đến hủy diệt. Nàng có thể không tin Thương Lan thương hội một khi đắc thế, hội hảo tâm buông tha bọn họ, nhưng mấy lần dục dịch, nàng vẫn là nhịn xuống. Trong tay Đan Vương hủy đi đan dược, cũng là đang gây hấn với Đan Vương miếu, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, càng là tại đem thương hội danh dự mất hết. Huống hồ, người nào có thể bảo chứng, Thương Lan thương hội thì cái này một viên thuốc, không thể không nói, nàng lần này là thật đoán chuẩn, Thương Lan thương hội vẫn thật là cái này một khỏa, liền luyện chế viên thứ hai dược tài đều không, chỉ tiếc tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt, chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ. Đợi tất cả mọi người thấy rõ ràng đan dược, Đan Vương mới đưa tay tiếp được đan dược, nhìn lấy đan dược lòng hắn có chút phát run. Trong những năm này, hắn một mực chỉ vì bảo mệnh, kéo dài hơi tàn, chưa bao giờ nghĩ tới đột phá sự tình, không nghĩ tới gặp phải Tô Mục, thương thế không chỉ có được đến giải quyết, còn có thể đột phá, thật như mộng huyễn. Bất quá trong lòng hắn vẫn không có lực lượng, nhưng đã đến phân thượng này, mặc kệ có không có lực lượng, trước làm lại nói, ngửa đầu đem đan dược một miệng nuốt vào, chuyển đủ 12 phần tinh lực bắt đầu đột phá. Nhìn đến hắn nuốt vào đan dược bắt đầu tu luyện, mấy trăm ngàn người đều rơi vào khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Vương không thể rời đi một lát ánh mắt. Tại cao ngàn trượng không lên, treo lơ lửng giữa trời là một phần không nhỏ tiêu hao. Nhưng cho dù một ngày đi qua, cũng không có người đi xuống, dù là không ngừng gặm lấy đan dược, cũng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Đan Vương còn có thể đột phá sao? Không phải là đột phá không a? Mắt thấy đi qua một ngày, Đan Vương còn không có bất cứ động tĩnh gì, Niếp Trường Minh ba người không khỏi khẩn trương lên, liền trái tim đều đã nhấc đến cổ họng, muốn là đột phá không, vậy liền phiền phức lớn a. Nhưng lo lắng thì chỉ là bọn hắn, mấy trăm ngàn người đều không có lên tiếng, bọn họ có là thời gian, không nhìn thấy sau cùng, ai cũng không dám kết luận, chỉ có Nghe Thường thương hội người trong lòng không ngừng chú lấy Đan Vương không cách nào đột phá. Tốt nhất là chết ở chỗ này, ho khan hừ, không biết có phải hay không là bọn họ nguyền rủa ứng nghiệm. Sau một khắc chỉ thấy Đan Vương thân thể run lên, khóe miệng bắt đầu đổ máu, khí tức trầm ổn trong nháy mắt biến đến hỗn loạn, vô cùng loạn, mọi người hoảng hốt, ngay sau đó ồn ào, Đan Vương bị thương, còn không có đột phá thì thụ thương, khẳng định là đột phá không, lấy hắn cái tuổi này, đột phá không đều xem như chuyện tốt, thậm chí có khả năng chết tại cái này, nhìn chúng còn thật không phải tại trào phúng hoặc là chú Đan Vương. Đan Vương tuổi tác đã cao, cưỡng ép đột phá tại chỗ chết bất đắc kỳ tử có khả năng vốn là cực lớn. Lão già kia, rốt cục không được, tranh thủ thời gian chết tại cái này, nơi này chính là ngươi phần mộ. Nghe Thường mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt giơ lên nụ cười đắc ý, trong lòng càng thêm ác độc, chớ chú Đan Vương chết ở chỗ này. Chỉ cần Đan Vương vừa chết, Thương Lan thương hội thì triệt để không có đường sống. Những cái kia nhìn chằm chằm Thương Lan thương có tất cả thế lực, tất cả đều hội cùng nhau tiến lên, Đan Vương miếu cũng sẽ không bỏ qua Thương Lan thương hội. Chu trưởng lão nhìn đến cũng thở phào, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại cái kia đi cầu hắn a. Hội trưởng, Niếp Trường Minh ba người trực tiếp hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Mục, thương hội sinh tử ngay một khắc này. Tô Mục sầm mặt lại, vẫn là quá gấp, cần phải nhiều để Đan Vương khôi phục một chút thương thế. Một cái bước xa đi qua, cương khí hóa châm, không ngừng đánh vào Đan Vương thể nội. Tề Diệp lo lắng xông lại, nhìn đến Tô Mục thủ đoạn cho sửng sốt, lo lắng thu lại, hóa thành khó có thể tin, hắn vẫn là y đạo cường giả. Đan đạo đã lợi hại như vậy, y đạo phía trên cũng có thành tựu cực cao. Thế gian lại có cái này chờ toàn năng quái vật, đồng thời còn là buôn bán thiên tài, tu luyện thiên phú cũng rất cao, còn kém luyện khí không thể nào. Chương 1060, vào chỗ chết hố. Hắn, đang làm gì? Nghe Thường mọi người vừa cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đến Tô Mục động tác, nụ cười trên mặt dần dần liễm dưới. Trong mắt nhảy lên không thể tưởng tượng, đây là tại trị liệu Đan Vương, liền đan dược đều không dùng, chẳng lẽ vẫn là y đạo cường giả hay sao? Không chỉ có là bọn họ, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục đều là không thể tưởng tượng. Chu trưởng lão càng là không thể tin được, tuổi còn trẻ, tại đan đạo bên trên có cao như vậy, tạo nghệ coi như y đạo còn lợi hại như vậy. Mình Giai Tĩnh nhìn lấy Tô Mục thì là hai mắt bốc lên chấm nhỏ. Đây mới là xứng với nàng nam nhân, không gì làm không được. Các đạo tinh thông, lão đặng, hội trưởng vẫn là y đạo cường giả. Niếp Trường Minh ba người đều nhìn mộng, bọn họ còn coi là Tô Mục sẽ dùng hắn biện pháp trợ giúp đan vương. Không nghĩ tới trực tiếp liền lên tay, Đặng Thụ Vinh một mặt mộng bức nhìn lấy Niếp Trường Minh. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hội trưởng thật sự là thâm bất khả chắc a. Trình Hạ Dũng cảm thán nói, hai người không khỏi gật đầu. Tô Mục bản sự để bọn hắn một mực nhìn không thấu. Khắp nơi có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Lão Niếp, nhìn đến ngươi thật đến để bụng, lại không đem ngươi khuê nữ gọi trở về. Hội trưởng nhưng chính là người khác, hội trưởng còn giống như không có lập gia đình, hiện tại đem ngươi khuê nữ gọi trở về, cái kia chính là vợ cả. Nghe lấy hai người chân thành khuyến cáo, Niếp Trường Minh trầm mặc xuống, trong lòng có chút ý động, nếu là có thể có Tô Mục dạng này con rể, đời này là đủ, mà lại hắn muốn là thành Tô Mục cha vợ. Vậy liền không tốt lại dùng cái kia linh hồn khế ước khống chế hắn a. Tại mọi người càng thêm kinh hãi trong ánh mắt, đan vương khí sắc không ngừng chuyển tốt, hỗn loạn khí tức cũng tại hướng tới ổn định, thật làm cho hắn chữa cho tốt. Mọi người líu lưỡi không thôi, rung động nhìn lấy Tô Mục, cái này y thuật, chỉ sợ đã đến y hạo diệu thủ, vẫn là đỉnh phong loại kia. Hô, đan vương thư giãn một hơi, mở to mắt ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ánh mắt phức tạp, trong hai mắt là nồng đậm kinh ngạc. Thương Lan tiểu hữu, người thật đúng là khắp nơi cho lão phu kinh hỉ a. Không khỏi cảm thán, dù là Tô Mục có thể chữa trị thương thế hắn, hắn cũng chỉ đem công lao chồng chất đến Tô Mục sư tôn trên đầu. Là vạn vạn không dám nghĩ, Tô Mục vẫn là cái y đạo diệu thủ, lão hủ, phục, đụng tới như thế cái yêu nghiệt, hắn là thật phục, đan vương tiền bối, tiếp tục đột phá đi. Tô Mục chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, hiện tại có thể yên tâm đột phá. Đan vương cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút, mới tiến vào tu luyện, tiếp tục đột phá, đa tạ Thương Lan hội trưởng. Tề Diệp thấy thế thở phào, đi lên trước ôm quyền cảm tạ, không cần phải khách khí, hẳn là ta cảm ơn các ngươi. Tô Mục lắc đầu nói, đôi bên cùng có lợi, chưa nói tới nhiều ân tình lớn. Nhìn đến đan vương tiếp tục tu luyện đột phá, mấy trăm ngàn người lại lần nữa khẩn trương, Nghe Thường Thương hội mọi người cũng không có trước đó đắc ý, chỉ còn lại có tâm thần bất định. Không có thương thế làm trở ngại, đan vương đột phá càng thêm thuận lợi. Sau hai canh giờ, khí tức liền bắt đầu vững bước tăng cường, rất nhanh liền đến điểm tới hạn, hướng về hóa linh cảnh tứ trọng xông vào. Lập tức liền muốn đột phá, mọi người tâm nhắc đến cổ họng, được hay không được thì nhìn lần này. Nửa canh giờ về sau, mấy trăm ngàn người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy gió cuốn mây tan, thiên địa biến sắc, nhưng phàm là độ linh cảnh trở lên tu vi đều là có thể cảm nhận được linh khí bạo động. Muốn đột phá, cuồng phong gào thét, mọi người tay áo bị thổi bay phất phới, giữa thiên địa linh khí hướng về đan vương chen chúc mà đi. Đồng thời đan vương lấy ra hai khỏa linh thạch, điên cuồng rút ra linh khí phá. Theo hắn sắc mặt dữ tợn, trong lòng nộ hống, kinh mạch bên trong chỗ có linh khí tại trong nháy mắt lưu động tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần, đem từng đạo ràng buộc xông phá. Oanh, khí tức cường đại trong nháy mắt quét ngang tại chỗ, đứng tại thông thiên trụ phía trên Tô Mục mọi người trực tiếp cho hướng bay ra ngoài. Vây chung quanh nhìn chúng cũng bị xông ra mấy trượng xa. Tô Mục mấy người cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn lấy khí thế mãnh liệt đan vương, trên mặt đều vung lên nụ cười. Chín văn uẩn linh đan, thành công khai hỏa, đan vương thật đột phá. Tuổi già, mang thương đột phá, một viên thuốc, thật sáng tạo một cái kỳ tích. Mấy trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm đan vương, rung động, sau đó thì trước sau nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt nóng rực, tựa hồ có loại muốn đem hắn cho chia ăn xúc động. Đối mặt mọi người nóng rực mà điên cuồng ánh mắt, Tô Mục vững như bàn thạch, bay qua hạ xuống tại đan vương trước người, quét mắt mọi người cất cao giọng nói, ta sẽ thượng cổ đại nhất phẩm đan dược chín văn uẩn linh đan hiệu quả. Chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy rất rõ ràng, mấy trăm ngàn người không một người lên tiếng. Tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, đan vương đã đáp ứng trở thành ta sẽ danh dự luyện đan sư. Chín văn uẩn linh đan ta sẽ đem giao cho lão nhân gia ông ta toàn quyền luyện chế. Lời này vừa nói ra, mấy trăm ngàn người kinh hô giống như từng trận sấm sét. Thật không thể tin nhìn về phía đan vương. Đan vương miếu không phải trung lập sao? Đan vương sao có thể gia nhập liên minh thương hội? Đan vương rõ ràng là tại làm trái quy tắc. Đan vương miếu bảo trì trung lập, đây chính là đan vương miếu chính mình lập xuống quy củ. Mọi người ngay sau đó nổi giận. Đan vương miếu đây là tại nói không giữ lời, tự chịu diệt vong. Đan vương miếu thần thánh địa vị tại bọn họ trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Phốp, đan vương còn tại củng cố tu vi bên trong, nghe đến Tô Mục lời nói, thân hình thoát một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Thương Lan, ngươi hại ta, coi như hắn đáp ứng thành vì danh dự luyện đan sư, nhưng Tô Mục tại trước mặt mọi người tuyên bố ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt, đây là tại đem hắn vào chỗ chết hố. Đan vương tiền bối, lão phu không thể phản bội đan vương miếu. Tô Mục vừa mở miệng, đan vương liền biết hắn cái kia một bụng ý nghĩ xấu muốn hướng về thân thể hắn tưới. lập tức đứng dậy truyền âm đánh gãy Tô Mục lời nói. Chư vị, Đan Vương nhìn về phía mấy trăm ngàn người, trịnh trọng mở miệng, lão phu là đáp ứng Thương Lan Thương Hội, thành vì danh dự luyện đan sư, nhưng đây chỉ là lão phu một người lập trường, không có nghĩa là Đan Vương miếu. Lại vừa mới Thương Lan hội trưởng nói rất rõ ràng, lão phu thành vì danh dự luyện đan sư điều kiện, cũng là chỉ là giúp Thương biết luyện chế chín văn uẩn linh đan, sẽ không lại hắn bất luận cái gì tiện lợi. Nói hết lời, Đan Vương mới thở phào một hơi, âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, hắn muốn là nếu không nói, liền sẽ bị Thương Lan cho chơi chết. Mấy trăm ngàn người nghe nói như thế mới hơi chút hài lòng gật đầu. Chỉ cần Đan Vương miếu không thay đổi trung lập vị trí, bọn họ thì không có bao nhiêu ý kiến. Tuy nhiên Đan Vương làm Thương Lan Thương hội danh dự luyện đan sư việc này vẫn như cũ để bọn hắn khó chịu, nhưng Đan Vương miếu không phải Đan Vương một người, Đan Vương miếu thần thánh vị trí cũng không phải bọn họ một câu liền có thể vặn ngã. Tự nhiên không tốt lại nói cái gì, Tô Mục bất đắc dĩ nhún vai, cáo già, bất quá cũng vẫn được, chỉ cần giúp hắn luyện chế chín văn uẩn linh đan, kế hoạch vẫn như cũ có thể bình thường tiến hành. Chính như Đan Vương chỗ nói, ta sẽ chín văn uẩn linh đan sản lượng, có tuyệt đối bảo hộ. Đan Vương vừa mới chậm khẩu khí, tiếp xuống tới Tô Mục một câu lại lần nữa đem hắn tức hộc máu. Quay đầu căm tức nhìn Tô Mục, đây là thật coi hắn là đầy tớ, tốt xấu trước nói chuyện bổng lộc đãi ngộ sự tình đi. Lão phu thật sự là đời trước nghiệp chướng. Đan Vương khóc không ra nước mắt, hắn đời trước đến tột cùng là tạo bao lớn nghiệt, mới có thể đụng tới như thế cái đồ chơi, nếu như nhân sinh có thể làm lại, hắn thề tuyệt sẽ không cùng Thương Lan có bất kỳ gặp nhau, càng sẽ không đáp ứng Thương Lan bất kỳ điều kiện gì. Chương 1061, ta không được. Mấy trăm ngàn người không khỏi tán đồng gật đầu, có Đan Vương làm học thuộc lòng, toàn bộ Hoàng Cương, không có người hội hoài nghi đan dược chất lượng cùng sản lượng. Trong đám người, Nghê Thường tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nếu không phải có khăn che mặt che chắn, nàng giờ phút này dữ tợn, đều có thể đem người giật mình. Kể từ hôm nay, chín văn uẩn linh đan bắt đầu tiếp nhận dự định. Theo Tô Mục vừa mới nói xong, mấy trăm ngàn người trực tiếp bạo động, nhìn đến Đan Vương đột phá, bọn họ đã sớm kìm nén không được, thì chờ câu nói này, đánh vỡ đầu đều muốn đoạt đến một cái dự định danh ngạch. Chư vị, nhìn đến mấy trăm ngàn người giống như mãnh thú đồng dạng liền muốn nhào lên. Tô Mục vội vàng đưa tay ngăn cản, khác không để ý bắt hắn cho làm không có. Chín văn uẩn linh đan hiệu quả tuy là tuyệt hảo, nhưng hạn chế cũng là cực lớn. Độ linh cảnh đến hóa linh cảnh ở giữa, chỉ có thể đột phá một lần. Mọi người nghĩ rõ ràng lại dự định, ba văn cùng sáu văn cung cấp hóa linh cảnh phía dưới đột phá. Chín văn có thể cung cấp hóa linh cảnh trở lên đột phá. Nhưng cần chờ đợi thời gian cũng càng lớn lên, còn mời mọi người thật tốt cân nhắc. Tô Mục đem chín văn uẩn linh đan lợi và hại toàn bộ nói ra. Mặt ngoài là để mọi người tự mình phán đoán, trên thực tế là đem bọn hắn hướng chín văn uẩn linh đan phía trên mang. Trước mắt lấy thương hội cơ sở cùng nội tình, đừng nói chín văn, liền xem như ba văn uẩn linh đan muốn sản xuất hàng loạt cũng khó khăn. Một khi không cách nào giao hàng, trước mắt vừa bị tiêu trừ nguy cơ đem về càng thêm mãnh liệt mà đến. Hạn chế lớn như vậy, mấy trăm ngàn người tuần tự nhíu mày, cái này tai hại để bọn hắn sở liệu không đến, bọn họ còn coi là có thể chí ít đột phá hai lần. Độ linh cảnh một lần, hóa linh cảnh một lần, kết quả là để bọn hắn thất vọng, nhưng nghĩ lại một chút, có thể tại hóa linh cảnh phía trên đột phá một cảnh giới. Làm gì đều là kiếm lớn, ta tộc trưởng lão đã có trăm năm không thể đột phá. Nếu là có thể được đến một khỏa chín văn uẩn linh đan, không chỉ có thể đầy đủ đột phá cảnh giới, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Người trưởng lão mới trăm năm, ta gia trưởng lão đô gần đất xa trời vẫn không có thể đột phá. Đột phá một lần, tối thiểu có thể tăng thọ 10 năm đến 20 năm. Một số người nghị luận, đột nhiên phát giác, chín văn uẩn linh đan cũng là gia tộc bọn họ hoặc là trong tông môn thế hệ trước cứu mạng thuốc tốt. Cái này để bọn hắn cấp tốc hưng phấn lên. Thương Lan hội trưởng, ta muốn dự định 10 khỏa chín văn uẩn linh đan, ta muốn dự định 20 khỏa. Thương Lan hội trưởng, như là không có hạn chế, ta tông muốn dự định 100 khỏa. Mọi người dự định nhiệt tình điên cuồng tăng vọt, bọn họ mặc kệ có hay không tu luyện tới hóa linh cảnh, đều cần chín văn uẩn linh đan trợ giúp, bọn họ trưởng bối càng thêm cần. Không có người dự định ba văn hoặc là sáu văn, tại độ linh cảnh đột phá một cảnh giới cùng tại hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới, không có người sẽ lựa chọn tại độ linh cảnh. Nhìn đến mọi người điên cuồng dự định, Nghê Thường tức giận đến răng ở giữa đều lóe ra máu tươi. Đảo mắt nhìn đến một bên hóa linh cảnh nguyên lão dậm chân ra ngoài, mở chừng hai mắt, một thanh kéo hắn lại, ngươi muốn làm gì? Hội trưởng, ta, hóa linh cảnh nguyên lão không dám đối mặt Nghê Thường ánh mắt. Hắn mới vừa rồi là thật tâm động, tại hóa linh cảnh đột phá một cảnh giới thật sự là rất khó khăn. Hắn đã có 20 năm không có đột phá, nhìn đến đột phá hy vọng ngay tại trước mắt, trong lúc nhất thời không kềm chế được, Nghê Thường xử hắn liếc một chút, ánh mắt quét qua, nhìn đến thủ hạ cường giả đều là tâm động, tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên. Thương Lan, Nghê Thường bỗng nhiên quay đầu chừng lấy Tô Mục trong lòng nộ hống. Tiếp tục như vậy nữa, nàng người đều muốn bị Thương Lan thương hội cho đào đi. Theo thành lập đại điển đến bây giờ, nàng bại rối tinh rối mù. Mình dài tĩnh nhìn lấy dự định thủy triều, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, quay đầu đắc ý nhìn lấy Chu trưởng lão, nhìn đến hắn sắc mặt nhìn không tốt, càng là đắc ý, Chu trưởng lão, ngươi nói những cái kia tai mắt, có thể hay không dự định chín văn uẩn linh đan? Chu trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, không cần đến ngươi tới nhắc nhở hắn Thương Lan Thương sẽ nở mày nở mặt. Chín văn uẩn linh đan cường đại, nhưng phàm là có chút dã tâm người đều sẽ tâm động, lại không quản tu vi cao thấp, chỉ cần là có tiền đều sẽ dự định, chỉ mong có thể tại hóa linh cảnh thời điểm, có thể yên tâm đột phá một cảnh giới, những cái kia tai mắt đều là người, không có khả năng không đúng chín văn uẩn linh đan tâm động. Bọn họ chỉ cần dự định đan dược, liền không khả năng còn đối Thương Lan Thương sẽ động thủ. Thậm chí bọn họ thế lực sau lưng còn phải bảo hộ, để Thương Lan Thương hội có thể đúng thời hạn giao hàng. Chớ nói chi là còn có đan vương tọa trấn, tại Hoàng Cương, người nào có lá gan dám theo đan vương trong tay đoạt đan phương. Thương Lan Thương hội nguy cơ sinh tử, xem như triệt để tiêu trừ, mà hắn trước đó thả ra lớn lời nói, cũng đã định trước không có thể trở thành hiện thực, thậm chí hắn muốn mò đến công lao, muốn ngược lại đi cầu Tô Mục, dự định nguyên do sự việc Niếp Trường Minh bọn họ giải quyết là được. Tô Mục cùng đan vương quay người bay xuống thông thiên trụ. Trong đại sảnh, Tô Mục cùng đan vương chậm rãi thưởng thức trà thơm, nghe lấy bầu trời không ngừng tiếng ồn ào, đều sẽ tâm cười một tiếng. Sư tôn, hội trưởng, Tề Diệp tới, đối Tô Mục cùng đan vương cung kính ôm quyền. Đan vương thấy thế đối Tô Mục tìm đến phía hỏi thăm ánh mắt. Có hay không có thể, Tề Diệp, ngươi đi theo ta. Tô Mục đương nhiên sẽ không quên chỉ đạo Tề Diệp, đứng dậy rời đi. Tề Diệp trong lòng vui vẻ, đối đan vương tìm đến phía ánh mắt, gặp đan vương gật đầu thì kích động theo Tô Mục rời đi. Đan vương tiếp tục uống trà, nụ cười trên mặt nhiều chút. Tề Diệp đại đan sư con đường xem như trải băng, hắn cũng không phải là không thể đem Tề Diệp bồi dưỡng thành đại đan sư, nhưng hắn muốn làm đến cần thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Hắn cũng minh bạch mình cùng Trung Châu hoặc thượng cổ di tộc đại đan sư có bao nhiêu chênh lệch. Có Thương Lan sư tôn bồi dưỡng, Tề Diệp em càng sắp trở thành đại đan sư, lại tiền đồ càng thêm ánh sáng. Sư tôn, đan vương nghĩ đến đây sững sờ dưới, ngay sau đó vội vàng đặt chén trà xuống, theo tới phòng luyện đan trước. Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cùng lên đến đan vương một mặt bất đắc dĩ. Đan vương tiền bối, ta đáp ứng dạy ngươi ái đồ luyện đan thuật, nhưng chưa nói qua muốn dạy ngươi, để hắn dạy ngươi cũng được, triệt để thêm vào hắn thương hội. Đan vương xấu hổ cười một tiếng, nhưng nụ cười lập tức liễm đi xuống, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến dạy Tề Diệp luyện đan thuật? Ngươi luyện đan thuật mới cao bao nhiêu? Tề Diệp cũng mộng, vốn là hắn vô cùng cao hứng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Thương Lan sư tôn, có thể vạn vạn không nghĩ đến lại là Thương Lan dạy hắn luyện đan thuật. Đương nhiên là ta, chẳng lẽ vẫn là sư tôn ta không thành? Tô Mục im lặng nói, còn muốn ta đi đem sư tôn mời qua đến? Đan vương vô ý thức lắc đầu, hắn nào dám đi phiền phức Thương Lan sau lưng mạnh đại sư tôn. Yên tâm đi, sư tôn ta dạy ta những cái kia lại truyền thụ cho hắn, đủ để cho hắn tại nội trong năm nay trở thành bát phẩm luyện đan sư. Bát phẩm luyện đan sư? Nghe đến Tô Mục lời nói, đan vương chấn động trong lòng, chần chờ một chút sau đành phải gật đầu. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, trong lòng không khỏi chờ mong. Mặc kệ là sư phụ dạy vẫn là đồ đệ dạy đều là giống nhau, ngược lại là cùng ra một môn, hắn ngược lại là phải xem thử xem thượng cổ di tộc bên trong luyện đan thuật mạnh đến loại trình độ nào. Tề Diệp kinh nghi bất định theo Tô Mục tiến vào phòng luyện đan. Cùng lúc đó, Chu trưởng lão vội vã chạy đến, nhìn đến phòng luyện đan cửa lớn đóng đóng, tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, còn kém như thế một hồi. Chu trưởng lão, người thật muốn quỳ cầu Thương Lan đáp ứng hợp tác? Minh Giai Tĩnh theo tới ở phía sau diễu diễu nói. Chương 1062, không đủ tư cách. Chu trưởng lão quay đầu toác Minh Giai Tĩnh liếc một chút, lớn lên dạng chó hình người, cũng không biết nói câu lời hữu ích, vừa mới thêm vào Thương Lan thương hội đều không biết mình họ gì. Chu trưởng lão cố nén lửa giận không có đối Minh Giai Tĩnh phát tác. Thương Lan thương hội tiềm lực phát triển đã có thể đoán được, Minh Giai Tĩnh lại là trước hết thêm vào Thương Lan thương hội, hắn về sau cùng Thương Lan thương hội hợp tác còn muốn dựa vào Minh Giai Tĩnh giúp đỡ. Có lẽ Minh Giai Tĩnh chính là bởi vì minh bạch điểm ấy mới dám ở trước mặt hắn làm càn đi. Các loại Thương Lan đi ra, giúp bản trưởng lão nói nhiều, thiếu không ngươi tốt chỗ. Chu trưởng lão lạnh mặt nói, coi như hắn cần Minh Giai Tĩnh giúp đỡ, cũng khó bày ra một cái sắc mặt tốt. Minh Giai Tĩnh đắc ý ngẩng đầu, nội môn trưởng lão cũng có cầu nàng thời điểm, nhìn lấy nàng tên tiểu nhân này đắc thế bộ dáng, Chu trưởng lão ánh mắt hiện lạnh, tốt nhất là thức thời một chút, có thể đem Thương Lan cầm xuống càng tốt hơn bằng không. Không có ngươi quả ngon để ăn. Đan vương tiền bối, không để ý đến Minh Giai Tĩnh, Chu trưởng lão đi lên trước, đối đan vương cung kính ôm quyền. Tại Hoàng Cương cái này khu vực, đừng nói hắn, cho dù là tông chủ đến, cũng muốn đối đan vương cung cung kính kính. Đan vương liếc Chu trưởng lão liếc một chút, chỉ là lừa gạt gật đầu một cái, thì tiếp tục xem phòng luyện đan cửa lớn. Qua nửa ngày, Tô Mục thì theo trong phòng luyện đan đi tới. Thương Lan, đan vương vội vàng tiến lên hỏi thăm, Không chờ hắn nói xong, Tô Mục thì chỉ gian phòng bên trong, sau đó liền cất bước rời đi. Đan Vương sững sờ dưới, nhìn về phía trong phòng luyện đan, chỉ thấy Tề Diệp ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Minh Tư khổ tưởng, thần sắc có chút thống khổ, được yêu quý đồ bộ dáng này, Đan Vương là đã không hiểu lại là đau lòng. Mới vẻn vẹn đi qua nửa ngày, làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhưng hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi Tề Diệp chính mình theo trong thống khổ đi tới. Sư tôn, chỉ là qua một lát, Tề Diệp thì thống khổ dãy giụa quay đầu nhìn về phía Đan Vương. Trong mắt đều là cầu cứu, hắn dạy ta, là sai đúng không? Sai, Đan Vương sửng sốt, không hiểu Tề Diệp vì sao lại nói như vậy. Tề Diệp xoắn suýt mà dãy giụa đem Tô Mục dạy hắn nói ra. Đan Vương nghe xong, cả người đều ngốc tại nguyên chỗ. Sư tôn, Tề Diệp nghi hoặc nhìn lấy Đan Vương, không cho hắn giải hoặc, làm sao chả ngốc ở. Sư tôn, gặp Đan Vương nửa ngày không có phản ứng, Tề Diệp nhịn không được gom góp lo lắng hô, sẽ không phải là đột phá di chứng về sau chứ. Đùng, trước mắt nhoáng một cái, bất chợt tới một bàn tay, trực tiếp đem hắn đánh mộng. Sư tôn, ngươi, Tề Diệp bụng mặt, một mặt mộng bức hỏi Đan Vương là có ý gì, nhưng không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Đan Vương như điên cầm lên đan đỉnh, bắt đầu luyện đan, Tề Diệp hai mắt bảo chừng. Vì sao lại đột nhiên luyện đan? Chẳng lẽ, sư tôn hắn có cảm ngộ? Đột nhiên luyện đan thì chỉ có một khả năng, Đan Vương nghe hắn những cái kia lời nói, tại đan đạo phía trên có chỗ cảm ngộ, nóng lòng áp dụng nghiệm chứng. Nghĩ đến đây, Tề Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phòng luyện đan bên ngoài. Trên mặt phủ đầy rung động, Thương Lan gọi hắn luyện đan thuật, không chỉ có không sai, càng là đối với đại đan sư đều có trợ giúp rất lớn. Ta năm nay, thật có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư. Hội trưởng, Tô Mục rời đi phòng luyện đan về sau, nhìn đến Chu trưởng lão hai người, cũng chỉ là nhấp nhô liếc một chút, bước lớn rời đi. Chu trưởng lão vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, chỉ có thể hất tấp đuổi theo, nhưng Tô Mục căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Một đường truy đến đại sảnh, Chu trưởng lão rốt cục nhẫn không, trầm mặt đối Tô Mục quát lạnh, Thương Lan, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Lão Phu như là nơi nào đắc tội qua ngươi, cứ mở miệng, cần gì như thế cùng Lão Phu không qua được. Thương Lan đối với hắn lạnh lùng như vậy, rõ ràng cũng là tại nhằm vào hắn. Tô Mục bước chân dừng lại, rốt cục quay người nhìn lấy Chu trưởng lão. Chu trưởng lão, bản hội trưởng trước đó nói còn chưa đủ hiểu chưa? Cái kia bản hội trưởng thì nói lại lần nữa, ngươi cùng ta hội chiều sâu hợp tác, còn chưa đủ tư cách. Chu trưởng lão nghe nói như thế tức giận đến mở trừng hai mắt. Khinh người quá đáng, hắn nhưng là đường đường nội môn trưởng lão, lại là độ linh cảnh cường giả, lại dám làm nhục như vậy hắn. Hắn cũng không phải bùn nặn. Thương Lan, ngươi đừng quên, ngươi thương hội hiện tại chẳng qua là tam lưu thương hội. Đắc tội ta tông, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nhìn lấy Chu trưởng lão ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, Tô Mục khinh thường cười lạnh, lắc đầu nói, Chu trưởng lão, thì ngươi, có thể đại biểu Lạc Nhật Tông. Cái kia bản hội trưởng ngược lại muốn nhìn xem, Lạc Nhật Tông có phải hay không trở thành ngươi một người quyền hành chi địa. Chu trưởng lão bị lời này dọa phát sợ, đây là dự định trực tiếp đi cùng tông môn thương lượng. Hắn bị rơi mượn cớ, làm sao có thể có quả ngon để ăn. Hội trưởng, lão phu không phải ý tứ này, vội vàng giơ tay lên nói xin lỗi, muốn là cái này đỉnh cái mũ chụp xuống. Cho dù là hắn sau lưng người, cũng không giữ được hắn. Bản hội trưởng lập tức muốn tĩnh tu, bản hội cũng ý muốn cùng Quý Tông đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Cho ngươi một ngày thời gian, để Quý Tông, phái người khác tới. Tô Mục lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu trưởng lão, hắn tốn sức vất vả mưu đồ đây hết thảy, cũng không phải ở trước mặt ngươi cúi đầu. Trong tay hắn 9 loại đan dược, lại thêm Đan Vương tọa chấn, Lạc Nhật Tông thế nhưng là ước gì cùng bọn họ hợp tác. Đến mức Lạc Nhật Tông có thể hay không bởi vậy tức giận, Tô Mục chưa từng có nghĩ tới. Cũng sẽ không có loại khả năng này, Lạc Nhật Tông nếu là bởi vì một trưởng lão mà đối với bọn hắn động thủ. Ánh mắt ngắn như vậy cạn phía dưới, cái kia Lạc Nhật Tông liền sẽ không phát triển thành nhất phẩm đại tông môn. Trước đó vây quanh hắn nhóm tai mắt, hết thảy là nhất lưu thương hội hoặc nhất phẩm tông môn phía dưới thế lực. Có thể trở thành nhất lưu hoặc nhất phẩm, ánh mắt lâu dài hơn, cũng càng sĩ diện, huống chi hắn đã biểu đạt ra chiều sâu hợp tác ý nguyện. Lạc Nhật Tông cũng là cái thứ nhất có thể cùng bọn hắn chiều sâu hợp tác thế lực. Lạc Nhật Tông tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Tốt, lão phu lập tức truyền đạt. Chu trưởng lão không cam lòng cắn răng, nhìn đến công lao này hắn là triệt để không vớt được. Tô Mục chỉ là mí mắt thấp một chút, ra hiệu Chu trưởng lão nhanh đi làm. Chu trưởng lão cố nén xé xác Tô Mục xúc động, cắn răng rời đi, uy vũ bá khí. Minh Giai Tĩnh nhìn lấy Tô Mục đem Chu trưởng lão áp liền cái giấm cũng không dám thả, trong mắt đều là chấm nhỏ, đã là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trong tông môn có đệ tử nào dám làm như thế? Có đệ tử nào giống như Thương Lan mạnh? So với Thương Lan, những người kia hết thảy đều là đồ bỏ đi. Dạng này nam nhân mới xứng nàng dùng một đời theo đuổi. Tô Mục nhìn lấy liếc một chút Phạm Hoa Si Minh Giai Tĩnh, không để ý đến, trực tiếp quay người rời đi. Hội trường, Tô Mục rời đi một hồi, Minh Giai Tĩnh mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhìn lấy bốn phía, lại phát hiện liền bóng người đều không nhìn thấy. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, chung quy cũng rốt cục thanh tịnh, dự định đan dược người tuần tự rời đi, chung quanh tai mắt cũng ít chín thành, đồng thời Nghê Thường Thương Hội cũng cấp tốc đem phân hội rút lui. Mặt mày xám xịt rời đi, Thương Lan Thương Hội quá mức cường thế, lại đem phân hội thiết lập ở cái này, cũng là tại hướng Thương Lan Thương Hội trong miệng đưa thịt ăn. Chu trưởng lão đứng tại trên tường thành, tay cầm ngọc giản nhìn lấy Lạc Nhật Tông phương hướng, vừa mới được đến truyền tin, tông môn đã một lần nữa phái người tới, hắn hiện tại chỉ hy vọng, tông môn phái tới người là hắn người quen, tốt nhất là hảo hữu, làm cho hắn tại công lao phía trên kiếm một chén canh. Đến, không bao lâu, hắn thì nhìn đến một chiếc phi thuyền tại cấp tốc tới gần. Chương 1063, cạnh tranh hợp tác. Chu trưởng lão bên trong lòng thấp thỏm chờ đợi, các loại phi thuyền tới gần, mong mỏi cùng trông mong, bá bá bá, phi thuyền đỗ tại trên tường thành mới, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chu trưởng lão, đã lâu không gặp, một thanh âm quen thuộc vang lên, để Chu trưởng lão sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Trương trưởng lão, Chu trưởng lão nhìn lấy Trương trưởng lão chỉ huy mấy người hạ xuống tới. Cứng ngắc thần sắc bắt đầu lộ ra dữ tợn, hắn đường đường nội môn trưởng lão, lần thứ nhất thụ lao ngục tai ương, toàn bái Trương trưởng lão ban tặng. Chu trưởng lão, không tệ a, không biết trèo lên cái kia đại nhân vật, nhanh như vậy thì đi ra. Trương trưởng lão cười lạnh châm chọc nói, thực hắn đã sớm biết Chu trưởng lão là chuyện gì xảy ra. Lời này bất quá là kích thích một chút Chu trưởng lão. Trương trưởng lão nói giỡn, vẫn là phải dựa vào ngươi giơ cao đánh khẽ, đại trượng phu co được giãn được, đối mặt vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều cao hơn hắn Trương trưởng lão. Chu trưởng lão đành phải cúi đầu, Trương trưởng lão cười cười, xương cốt ngược lại không phải là rất cứng, vậy liền làm phiền Chu trưởng lão dẫn đường, không tiếp tục nhằm vào Chu trưởng lão, cùng Thương Lan Thương Hội hợp tác mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái kia chín loại đan dược, vô luận là loại nào, bọn họ đều muốn bỏ vào trong túi, nếu như bị Thiên Nguyên môn trước tiên cầm tới hợp tác quyền, cái kia tông môn thế tất liền sẽ bị so đi xuống. Chu trưởng lão đành phải thành thành thật thật dẫn đường, hàm răng đều nhanh cắn nát. Trương trưởng lão vừa đến, hắn đừng nói vơ vét công lao, thời gian đều không nhất định sẽ tốt hơn. Các loại hồi tông môn, lão già này khẳng định sẽ thuận tay hố hắn một thanh. Thương Lan, trong lòng đối Thương Lan hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Vì cái gì cũng là không cho hắn vơ vét công lao này. Tô Mục được đến hạ nhân bẩm báo, đi vào đại sảnh thì nhìn đến một Trương quen thuộc mặt. Trương trưởng lão, Trương trưởng lão ba chữ kém chút thì thốt ra. Hắn là thật không nghĩ tới Lạc Nhật Tông lần thứ hai phái tới người thế mà lại là Trương trưởng lão. Đây cũng quá xào, các hạ cũng là Thương Lan hội trưởng a, thật sự là tuổi trẻ tài cao, để lão phu xấu hổ a. Trương trưởng lão nhìn đến Tô Mục tiến đến, lập tức cười sang sảng lấy đứng dậy, nhiệt tình nói, các hạ là. Tô Mục rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, không mặn không nhạt hỏi, lão hủ là Lạc Nhật Tông chân truyền trưởng lão, cũng là đại trưởng lão một trong. Trương trưởng lão cười nhạt giới thiệu chính mình thân phận, đại trưởng lão, địa vị gần với phó trưởng giáo. Tô Mục nghe xong giật mình, khó trách Trương trưởng lão địa vị cao như vậy, Trương Huấn Bình thật đúng là ra sức, Thương Lan hội trưởng như là tôn trọng lão hủ, thì xưng hô một tiếng Trương trưởng lão đi. Trương trưởng lão nói qua lời, mời. Tô Mục lắc đầu nói, mời Trương trưởng lão vào chỗ, lại đi hướng chủ tọa, ngồi ở một bên sắc mặt một mực khó coi Chu trưởng lão không có người nào đi để ý. Các loại Tô Mục vào chỗ về sau, Trương trưởng lão thì không kịp chờ đợi mở miệng, Thương Lan hội trưởng, đi thẳng vào vấn đề, ta tông cắt cử lão hủ tới thì là muốn cùng Quý Thương hội đạt thành chiều sâu hợp tác. Không biết Quý Tông hợp tác điều kiện là cái gì? Tô Mục lặng lẽ nói, nhìn đến bọn họ đã gây nên Lạc Nhật Tông đầy đủ coi trọng, nhưng cũng phải nhìn điều kiện như thế nào, coi như hắn thêm vào là Lạc Nhật Tông, nhưng chỉ có thể cấp cho một bộ phận tiện lợi, hợp tác cùng có lợi, dẫn trước tiên nghĩ còn là mình thương hội lợi ích, ta tông điều kiện rất đơn giản, đan dược giảm 30% lại ưu tiên cung ứng. Trương trưởng lão quả quyết trả lời, Tô Mục trầm ngâm xuống tới, đan dược giảm 30% lấy nhất phẩm đại tông môn thể lượng cùng thân phận. Yêu cầu này không tính quá phận, ưu tiên cung ứng cũng là chuyện đương nhiên, điều kiện này không có gì có thể cân nhắc. Trương trưởng lão cười nhạt nhìn lấy Tô Mục, trong lòng là tương đương tự tin, điều kiện này, đừng nói Thương Lan Thương hội, bất luận cái gì thương hội đều vô pháp cự tuyệt. Lạc Nhật Tông định ra điều kiện sở dĩ như vậy rộng rãi. Chín loại đan dược đều là phụ, coi trọng nhất là Thương Lan thiên phú cùng bối cảnh, rốt cuộc liền đan vương đều tự thân xuống tràng chống đỡ. Bọn họ còn có cái gì không coi trọng? Hội trưởng, ngay tại Trương trưởng lão chờ đợi Tô Mục trả lời chắc chắn thời điểm, Niếp Trường Minh vọt lên đến, nhìn một chút Trương trưởng lão mọi người mới đối Tô Mục nói. Thiên Nguyên môn phái ra Thương Làm Làm, hiện đã ở ngoài cửa chờ đợi. Thiên Nguyên môn, Thương Làm Làm, Thiên Nguyên môn làm sao cũng tới? Trương trưởng lão mấy người giật mình, lập tức khẩn trương nhìn về phía Tô Mục. Thiên Nguyên môn phái ra chuyên môn nói chuyện làm ăn hợp tác Thương Làm Làm, tất nhiên là cùng bọn hắn tranh đoạt cùng Thương Lan Thương hội chiều sâu cơ hội hợp tác. Nhìn đến Tuệ Nhãn Thức Châu, không chỉ là bọn hắn Lạc Nhật Tông, Thương Lan hội trưởng, Trương trưởng lão không muốn chiều sâu cơ hội hợp tác bị Thiên Nguyên môn cướp đi, càng không muốn Thiên Nguyên môn mượn nhờ Thương Lan Thương hội đan dược cấp tốc lớn mạnh. Cấp bách đứng người lên, hy vọng Tô Mục có thể minh bạch tới trước tới sau đạo lý. Ta Tông là mang lấy đầy đủ thành ý mà đến, chỉ cần Thương Lan hội trưởng ngươi đáp ứng cùng Ta Tông hợp tác. Ta Tông nguyện để xác một thành, để xác một thành, cũng chính là giảm 20% mua sắm đan dược. Lời này để Tô Mục có chút tâm động, coi như hắn đối Trương trưởng lão có hảo cảm, muốn cùng Lạc Nhật Tông hợp tác, nhưng đây chính là chân thật lợi ích, lại đối Lạc Nhật Tông cũng không có tổn thất gì. Ai ai, các ngươi làm cái gì? Hội trưởng còn không có